Chương 401, một trận tạo hóa. Ông, Long Trần máu tươi nhuộm đỏ huyết sắc trường đao, trong lúc đó cái kia thanh trường đao, bị Long Trần máu tươi ảnh hưởng, bỗng nhiên phát ra một tiếng oanh minh. Ngay tại Long Trần coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, tại cái kia đem huyết sắc trường đao phát ra một tiếng oanh minh về sau, trên trường đao, cái kia cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt biến mất. Quen thuộc huyết mạch chi lực, khí tức quen thuộc cái kia một mực điên cuồng công kích, vô tình giết hại hài cốt, bỗng nhiên phát ra thanh âm. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến kinh hãi, cổ hài cốt này lại có thể nói chuyện. Hơn nữa còn có thể suy nghĩ, chẳng lẽ nó không chết? Trường đao chậm rãi từ Long Trần trên bờ vai dời, cái kia cổ hài cốt nhìn lấy hai người, mặc dù không có ánh mắt, thế nhưng là hai người có thể cảm giác được, nó đang nhìn chăm chú bọn họ. Bị một cổ hài cốt nhìn chăm chú lên, nhất là bị một bộ cường đại hài cốt nhìn chăm chú lên, cho dù là Long Trần, cũng cảm giác có chút tê dại da đầu, mà phía sau Nguyệt Tiểu Thiến, càng là thân thể mềm mại run lẩy bẩy, hiển nhiên càng thêm sợ hãi. Ngươi muốn ta cây đao này? Cái kia cổ hài cốt nhìn hồi lâu, rốt cục mở miệng lần nữa, bất quá thanh âm là từ nơi đó phát ra tới. Long Trần căn bản không biết, bởi vì miệng của nó bế đến siết sao. Khụ khụ, tiền bối hiểu lầm, ta là nhìn cây đao này lên dính không ít tro, con người của ta có bệnh thích sạch sẽ, chỉ là muốn giúp ngài lau sạch sẽ mà thôi. Long Trần cười ha hả nói, không sợ ngươi mở miệng, liền sợ ngươi không mở miệng, chỉ cần nó mở miệng, Long Trần cũng cảm giác nhiều hơn một chút hy vọng sống. Trong miệng tại nói hưu nói vượng, não tử lại phi tốc vận chuyển, nhìn xem làm sao thoát thân. Còn dám nói hưu nói vượng, một đao giết ngươi, cái kia cổ hài cốt lạnh lùng đáp lại nói. À, ta là muốn đao của ngươi, Long Trần chỉ có thể nhắm mắt nói. Lý do? Cái kia cổ hài cốt nói, chúng ta là đồng hành, Long Trần chỉ có thể đàng hoàng nói, cái kia cổ hài cốt lại rơi vào trầm mặc, không biết có phải hay không là não tử rỉ sét. Phải cần một khoảng thời gian đi ma sát. Mà Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến lại một cử động cũng không dám, chỉ có thể đàng hoàng nhìn lấy nó, thời gian dường như tiến nhập đình trệ, khiến người ta có thụ dày vò. Tiền bối, ngài đã ngủ chưa? Long Trần thận trọng nói, thế nhưng là chờ trong chốc lát, không gặp nó có nửa điểm đáp lại, Long Trần không khỏi trên mặt vui vẻ, quay đầu đối với Nguyệt Tiểu Thiến đánh cái ánh mắt. Nguyệt Tiểu Thiến rốt cục thông minh một lần, biết Long Trần ý kia là lặng lẽ chạy đi. Hai người chậm rãi đứng dậy, để cho mình không phát ra bất kỳ thanh âm nào, thế nhưng là hai người còn không đợi cất bước đâu, cái kia cổ hài cốt mở miệng, muốn đao của ta, không có vấn đề, ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến thân thể cứng đờ, Nguyệt Tiểu Thiến càng là kém chút bị dọa đến rít lên một tiếng, cảm giác này quá dọa người. Ngươi nói, Long Trần biết, hôm nay khẳng định trốn không thoát, cùng lắm thì không phải liền là một chết nha, tại sao muốn như vậy uất ức đây? Nếu như uất ức liền có thể nhặt về một cái mạng, Long Trần không ngại uất ức một lần, có thể là đối với cái này cường đại hài cốt, vậy căn bản vô hiệu. Hắc ám thời đại trôi qua sao? Cái kia hài cốt hỏi. Long Trần một trận trận mắt hốc mồm, cái này hắn trả lời không được, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên mở miệng nói, đi qua tám cái kỷ nguyên a, cái kia đã qua thật lâu. Cái kia cuộc chiến tranh kết quả cuối cùng như thế nào? Cái kia cổ hài cốt thở dài một cái, tiếp tục hỏi. Mẫu tinh vỡ nát, hóa thành hàng tỷ hạt bụi, chúng ta bây giờ vị trí, cũng là một cái trong đó hạt bụi lên, Nguyệt Tiểu Thiến trầm giọng nói. Long Trần nghe được như là rơi vào trong sương mù, kỷ nguyên hắn đổ là biết, đó là viễn cổ thời đại tính theo thời gian đơn vị, một cái kỷ nguyên là 1000 thời gian vạn năm a. Tại thời đại kia, có một loại cây, tên là kỷ nguyên tùng thụ. Mỗi sinh trưởng ngàn năm, kết xuất một khỏa tùng tháp, làm kết xuất vạn viên tùng tháp về sau, kỷ nguyên tùng thì sẽ lập tức chết héo. Thế nhưng là đến 1000 vạn năm về sau, kỷ nguyên tùng sẽ niết bàn trọng sinh, một đời một kiếp, vừa tốt 2000 vạn năm, chỗ lấy viễn cổ thời đại, liền đem kỷ nguyên tùng thọ mệnh, xem làm một cái thời gian đơn vị. Vô cùng tinh chuẩn. Thế nhưng là kỷ nguyên thời gian này đơn vị, tại hiện trên thế giới này, căn bản không ai sẽ đi dùng. Bởi vì quá dài. Nghe nói viễn cổ thời đại, người tu hành thọ mệnh, cơ hồ là có thể đạt tới trường sinh bất tử, mà bây giờ, phổ thông tuổi thọ của con người không hơn 100 năm. Chỉ có đạt đến tiên thiên cảnh, thọ nguyên mới có thể tăng đến 1000 năm, có thể coi là như thế, dạng này là thọ mệnh, tại kỷ nguyên thời gian này đơn vị trước mặt, vẫn là quá mức nhỏ bé. Nhất là bọn họ trong miệng mẫu tinh, Hắc ám thời đại, Long Trần giống như nghe thiên thư đồng dạng. Một câu cũng nghe không hiểu. Cái kia cổ hài cốt, thân thể hơi có chút run rẩy, giống như đối với kết quả này, vô cùng tức giận. Nhớ ta phong thần đại giới, vạn tộc san sát, cường giả như hải, hàng gì cường thịnh. Vậy mà rơi vào sụp đổ, mẫu tinh hủy diệt hạ trạng, cái kia cổ hài cốt trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng vô tận hận ý, nha đầu, ta muốn biết, ta mang tộc tình hình gần đây như thế nào. Cái này, Nguyệt Tiểu Thiến có chút không biết, nên nói như thế nào, nàng có chút sợ nhìn lấy Long Trần. Ăn ngay nói thật, cái kia cổ hài cốt phẫn nộ quát. Tiền bối, mẫu tinh vỡ nát. Vạn tộc đều bị hủy diệt tính đại kiếp, một số người đã ngã về đối phương, mà mang tộc. Nguyệt Tiểu Thiến thanh âm càng ngày càng thấp. Thế nào? Cái kia cổ hài cốt vội hỏi. Mang tộc tử chiến đến cùng, không chịu khuất phục, chiến đến sau cùng một binh một tốt, liền đương đại mang thần đều vẫn lạc, cái này sao có thể, à. Cái kia cổ hài cốt bỗng nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế nộ hống, lực lượng kinh khủng phát ra, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến lập tức hóa thành lăn đất hồ lô, lăn ra thật xa, song song một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này cái kia cổ hài cốt, giống như là một đầu nổi giận hùng sư. Toàn thân tràn đầy sát khí. Ta không tin, ngươi nói láo, vĩ đại mang thần, là không thể nào vẫn lạc cái kia cổ hài cốt hướng ngược lại hai người trước mặt, huyết sắc trường đao chỉ Nguyệt Tiểu Thiến giận dữ hét. Nguyệt Tiểu Thiến bị khí thế kinh khủng xông lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ngươi mẹ nó đủ, Long Trần bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn tại Nguyệt Tiểu Thiến trước người, chỉ cái kia cổ hài cốt tức miệng mắng to, đối với một cái yếu đuối nữ hài tử xính cái gì uy phong. Ngươi nếu là thật uy phong, cũng sẽ không giống như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, tiểu tử, ngươi muốn chết, cái kia cổ hài cốt lập tức nổi giận, trường đao trong tay chỉ hướng Long Trần. Muốn chết thì thế nào? Dù sao cũng sau ngươi một cái chỉ biết là loạn phát tính khí kẻ hèn nhát cường đi, liền sự thật đều không dám tiếp nhận, ngươi cũng mẹ nó cũng coi là cái đàn ông. Ta nhổ vào. Long Trần biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không thèm đếm xỉa, hung hăng phun một bãi nước miếng. Cho dù là ở cái này viễn cổ thời đại cường giả khủng bố trước mặt, Long Trần thực chất bên trong kiêu ngạo. Cũng không cho phép hắn cúi đầu, bị nó làm thành một con kiến hôi đồng dạng xem thường. Long Trần sâu trong linh hồn kiêu ngạo, rốt cục nhịn không được bạo phát. Không đúng, trên người ngươi có ta mang tộc khí tức, ngươi cần phải tiếp xúc qua ta mang tộc người, các ngươi dám gạt ta. Cổ kia hoàng kim hài cốt cốt trảo duỗi ra, Long Trần liền cơ hội tránh né đều không có, bắt lại Long Trần yết hầu, đem Long Trần xách lên. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia cổ hài cốt phẫn nộ quát. Hỗn đảng! Ngươi buông ra Long Trần, gặp hoàng kim hài cốt cứ như vậy nắm lấy Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến giống như là lên cơn điên. Tiến lên thì đập cái kia cổ hài cốt. Lăn đi, cái kia cổ hài cốt cánh tay vung lên, Nguyệt Tiểu Thiến lập tức té bay ra ngoài. Ngươi mới lăn, Long Trần nộ khí trùng thiên, thần hoàng xuất hiện, trong đôi mắt tinh thần hiện lên, liều mạng công kích cánh tay kia. Thế nhưng là cánh tay kia, so sắt thép còn cứng rắn hơn, Long Trần căn bản là không có cách rung chuyển. Ngược lại đem cánh tay của mình chấn động đến muốn đứt gãy. Hô, thế nhưng là để Long Trần giật mình là, cái kia hài cốt vậy mà chậm rãi buông lỏng ra Long Trần, lui về phía sau một bước, bỗng nhiên giơ lên huyết sắc trường đao, đối với mình một cánh tay chém tới. Răng rắc, cái kia cổ hài cốt vậy mà lấy chính mình trường đao, đem chính mình một cánh tay chặt đứt, mạo phạm cửu tinh truyền nhân, tự đoạn một tay, lấy tạ khinh nhờn chi tội, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đều thấy choáng, bọn họ không biết cái này hài cốt. Đến cùng phát điên vì cái gì? Cái kia cổ hài cốt đối Long Trần nói, xin tha thứ ta trước đó mạo phạm chi tội, ta rất muốn biết, ta mang tộc người tin tức, Long Trần lúc này tâm còn phanh phanh nhảy loạn, nếu như nói không sợ chết, đó là vô nghĩa, chỉ bất quá không thể bị khuất đi chết mà thôi. Thế nhưng là ta thật không biết. Ngươi nói mang tộc người, Long Trần bất đắc dĩ nói. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bên cạnh ngươi có dạng gì người, phù hợp ta mang tộc đặc thù. Cảm giác của ta sẽ không sai, tuy nhiên ngươi khí tức trên thân rất nhạt, nhưng là phi thường chân thực, cái kia cổ hài cốt mười phần nghiêm túc nói. Chẳng lẽ là A-man? Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến A-man, bất quá có vẻ như chỉ có thân cao bên trên có chút tương tự, cái này có chút gượng ép đi. Long Trần vội vàng đem A-man sự tình, nói một lần, bất kể có phải hay không là, chỉ cần không đi làm tức giận cái này thay đổi thất thường gia hỏa liền tốt. Ha ha ha ha. Ta đã nói rồi, chúng ta mang tộc có thần linh phù hộ, là tuyệt đối sẽ không diệt tuyệt, hắn chính là chúng ta mang tộc một hạt giống, ha ha ha. Cái kia cổ hài cốt nghe xong, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy vui thích. Chuyện lúc trước, xin lỗi rồi, cái kia cổ hài cốt hướng Nguyệt Tiểu Thiến nói, không có. Không có việc gì, Nguyệt Tiểu Thiến có chút sợ hướng Long Trần sau lưng trốn một chút, nàng thật vô cùng sợ hãi cổ hài cốt này. Thân là một tên mang tộc chiến sĩ, ta đã chết đi rất nhiều năm, tuy nhiên ta lúc đầu thương thế cực nặng, bất quá ta lại đem thần hồn giấu ở ẩm huyết bên trong. Ta biết song dực ma nhân có sau khi chết sống lại năng lực. Dạng này chỉ cần bọn họ sống lại, công kích lần nữa ta, ta bị cảm ứng, sẽ lần nữa theo chân chúng nó kịch chiến, hừ, còn sống có thể giết bọn nó một lần, chết rồi, ta đồng dạng có thể lại giết bọn nó một lần. Đáng tiếc dạng này trạng thái, linh hồn của ta ở vào hồ độ ở giữa, toàn bằng kinh nghiệm giết hại, nếu như không phải ngươi huyết tinh chi khí tỉnh lại ta, ta sẽ còn tiếp tục trầm luân đi xuống. Ta muốn cảm ơn các ngươi, cái kia cổ hài cốt nói, đây đều là việc nhỏ, không đánh nhau thì không quen biết, mọi người có thể kết giao bằng hữu. Đúng, tiền bối ở chỗ này phiền muộn như vậy, không bằng cùng tiểu đệ ra đi vòng vòng đi, Long Trần cảm giác không có nguy hiểm gì, lập tức chuyển động ý đồ xấu tử. Nếu như đem cái này kinh khủng hài cốt lừa dối ra ngoài, toàn bộ bí cảnh còn không phải đi ngang. Những cái kia kinh khủng ngũ giai ma thú, còn không phải làm con gà con một dạng giết. Cái kia cổ hài cốt lắc đầu, thở dài nói, ta linh hồn chi lực, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Bất quá tại ta tiêu tán trước đó, ta đưa ngươi một trận tạo hóa, xem như ta trước đó đối các hạ vô lễ một loại bổ khuyết đi. Cái kia hài cốt nói xong, mang theo Long Trần hướng Thâm Uyên chỗ sâu đi đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 402, Long Chi Nghịch Lân. Lúc trước ta một đường huyết chiến, không biết trảm tà giết bao nhiêu ma nhân, thế nhưng là làm kịch chiến đến sau cùng lúc, tại ta trước khi chết, vậy mà phát hiện một vật cái kia mang tộc cường giả mang theo hai người, một bên đi về phía trước đi vừa nói, phía trước cách đó không xa. Đồng dạng có một tòa cốt sơn, so trước đó cốt sơn còn muốn lớn. Nhìn cái kia tư thế, chỉ sợ hài cốt không thấp hơn ngàn cổ, chỉ nhìn, cũng làm người ta tê cả da đầu, bất quá gặp vị kia mang tộc cường giả hướng về phía trước chạy gấp, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng chỉ có thể kiên trì theo. Những thứ này song dực ma nhân cũng không phải ta giết, cái kia mang tộc cường giả một câu, để Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng không khỏi kinh hãi, không chính là hắn giết, này sẽ là người nào? Oanh, làm Long Trần hai người chạy gần thời điểm, toàn bộ cốt sơn một trận lắc lư, vô số song dực ma nhân hài cốt thức tỉnh, liền muốn đối lấy bọn hắn đánh tới. Ông, cái kia mang tộc cường giả hừ lạnh một tay, trong tay huyết sắc trường đao vung lên, huyết sắc phong mang hiện lên, một đạo dài đến ngàn trượng đao ảnh bay qua, như thiên thần chi nhận, xé rách hư không. Bành bành bành. Cái kia như là sóng biển đánh tới song dực ma nhân. Bị nhất đao bổ thành đầy trời xương phấn. Một đao kia bị thêm vào lực lượng, đã vượt ra khỏi Long Trần lý giải phạm trù. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến hai người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh hãi, Nguyệt Tiểu Thiến càng là le lưỡi, một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ. Đồng thời không khỏi âm thầm may mắn, nếu như khi đó, mang tộc cường giả phát ra dạng này một kích, hai người bọn họ sẽ trong nháy mắt bị chém thành bột mịn. Đinh đinh đinh. Vô số ma tinh rơi xuống đất. Nguyệt Tiểu Thiến cùng Long Trần vội vàng đi nhặt lên, cái kia mang tộc cường giả nhìn lấy hai người động tác nói, nhanh. Thời gian của ta không nhiều lắm, Long Trần vội vàng kéo một chút Nguyệt Tiểu Thiến, ý kia là, những thứ kia chạy không thoát, không nên gấp tại nhất thời. Hai người đi theo mang tộc cường giả sau lưng, bây giờ mang tộc cường giả đã khôi phục thần trí, không còn là bằng bản năng công kích, mà chính là vận dụng Long Trần không biết lực lượng, trường đao huy động, xương phấn đầy trời. Quả thực dũng không thể đỡ. Long Trần không khỏi thở dài, muốn là mang theo một cường giả như vậy ra ngoài, một mình hắn, liền có thể sang bằng đệ nhất biệt viện. Oanh lại là chém ra một đao, những cái kia song dực ma nhân ào ào sụp đổ. Hẳn là nơi này, bất quá ta hiện tại đã chết, không cách nào cảm ứng được nó, Các ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không phát hiện một loại ba động kỳ dị, nhanh. Mang tộc cường giả lời nói, có chút gấp rút, thời gian của hắn thật không nhiều lắm. Ba động. Ở chỗ này, Long Trần cảm ứng được, phía trước lòng đất mấy trăm trượng địa phương, tản ra ba động kỳ dị, tản ra khiến người ta linh hồn run rẩy uy áp. Oanh, mang tộc cường giả một đao đối với Long Trần chỉ địa phương chém xuống, khơi dậy đầy trời phi thạch, đồng thời một đạo lớn chừng bàn tay đồ vật bay ra. Vật kia nhìn qua lập lòe rực rỡ. Quanh thân tràn ngập thanh sắc quang mang, hình dáng thì cùng một khối lân phiến đồng dạng, trôi lơ lửng trên không trung. Tuy nhiên không nhìn thấy nó, thế nhưng là ta cần phải cảm thấy cổ khí tức kia. Mang tộc cường giả có chút vui mừng nói, tiền bối đây là. Long Trần nhìn lấy khối kia trôi lơ lửng trên không trung lân phiến, không khỏi thất kinh hỏi, bởi vì hắn theo cái kia lân phiến bên trong, cảm ứng được ngập trời ý chí. Cái kia lân phiến bồng bềnh tại giữa không trung, nhưng thật giống như một cái kiêu ngạo đế vương, nhìn xuống toàn bộ thế giới, toàn bộ sinh linh, chỉ xứng dưới chân của nó thần phục. Đó là một loại bẩm sinh cao quý cùng kiêu ngạo, tại cái kia cổ kiêu ngạo trước mặt, mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ cùng cúng bái, không cách nào sinh ra bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Long Trần bên người Nguyệt Tiểu Thiến, sắc mặt có chút tái nhợt, chăm chú bắt lấy Long Trần tay, Long Trần cảm giác được, bàn tay nhỏ của nàng rét lạnh, còn tại rung nhẹ nhẹ. Đó là thanh long nghịch lân, mang tộc cường giả lời nói, để Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đều thất kinh, tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến học trọng, thế nhưng là cái kia thanh long chính là truyền thuyết chi vật. Khởi nguyên từ tiên cổ trước đó. Cái kia không cách nào ngược dòng tìm hiểu xa xưa niên đại, tại hiện tại người tu hành trong mắt, long đó là trong thần thoại thần thú. Truyền thuyết long là vạn thú chi hoàng, thần thánh nhất tồn tại, cho dù ở tiên cổ thời đại, cũng là nhìn xuống vạn cổ, không người dám bất kính. Nhìn trước mắt khối này nho nhỏ lân phiến, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ kinh hãi, rốt cuộc minh bạch cái này lân phiến vì gì khủng bố như thế. Truyền thuyết cự trên thân rồng tất cả lân phiến đều là thuần sinh, duy chỉ có dưới cổ mới có lấy một khối nghịch sinh trưởng lân phiến. Nơi đó là cự long tâm huyết hội tụ địa phương, cũng là nhược điểm của nó chỗ. Khối này lân phiến bị cự long coi là cấm khu, người nào cũng không thể đụng vào, nếu không long uy tức giận, đẫm máu trời cao, xác chết trôi vạn dặm. Đây đều là theo những cái kia thần thoại cố sự bên trong nghe được, Long Trần cái gì thời điểm nghĩ tới, có thể tận mắt nhìn đến thanh long lân, hơn nữa còn là vẫy ngược của nó. Truyền thuyết vẫy ngược của nó, cùng cự long tâm huyết tương liên, thời gian dài đạt được tâm huyết tẩm bổ, có thần kỳ lực lượng. Những cái kia song dực ma nhân, là bị khối này vẫy rồng giết chết, mang tộc cường giả. Lại ném ra một cái bung tấn, để đã bị cả kinh nhanh chết lặng Long Trần, lần nữa há to miệng. Bất quá mặc dù là thanh long còn sót lại, bất quá phía trên bổ sung lấy long uy, chuyên môn khắc chế tà ác chi khí, những thứ này song dực ma nhân, kịch chiến lúc không cẩn thận kích phát chôn dưới đất nghịch lân long uy, trong nháy mắt toàn bộ bị diệt sát, mang tộc cường giả tiếp tục nói. Ngài! Đem nó cho ta! Long Trần kích động đến có chút cà lâm, đây chính là long chi nghịch lân A, trong truyền thuyết thần vật. Không phải ta cho ngươi, nó vốn cũng không phải là ta, chẳng qua là ta trước khi chết, thấy được nó diệt sát những cái kia ma nhân mà thôi. Muốn có được nó, cần dựa vào ngươi năng lực của mình đi hàng phục, đến mức nó phải chăng có thể thuộc về ngươi, thì nhìn bản lãnh của ngươi. Bất quá có kiện sự tình ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, muốn hàng phục nghịch lân, cậy mạnh là không thể nào, nhất định phải lấy ý chí để nó khuất phục, nếu không nó là sẽ không cùng ngươi đi. Thời gian của ta đến. Thật rất muốn nhìn liếc một chút tộc nhân của ta, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là có chút tiếc nuối, mang tộc cường giả thở dài một cái, Long Trần phát hiện nó xương cốt bắt đầu cấp tốc mờ đi. Tiền bối, có công pháp gì truyền thừa? Cần ta mang cho ngươi tộc nhân A? Long Trù vội vàng hỏi. Không cần, chúng ta mang tộc có thần minh chiếu cố, chỉ cần thực lực đến, năng lực sẽ tự động thức tỉnh, sau cùng mời ngươi. Chiếu cố một chút. Ta. Tộc nhân. Tạ. Oanh. Mang tộc cường giả lời nói, vẫn chưa nói xong, trong lúc đó thân thể bạo vỡ đi ra, trong vực sâu gió thổi qua, biến mất tại Long Trần trước mắt, để nhất cường giả cứ như vậy hoàn toàn chết đi. Không biết vì cái gì, Long Trần trong lòng sinh ra một loại thương cảm, đây là một cái đáng giá tôn kính trưởng giả, nhất là hắn rất có thể là A Mang tộc nhân. Trước khi chết không ràng buộc. Duy chỉ có không yên lòng tộc nhân của mình, vứt bỏ cường giả tự tôn, đến hướng hắn cầu trợ, cái này là bực nào chiếu cố vãn bối. Yên tâm đi tiền bối, A-Man là huynh đệ của ta, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Long Trần đối với Man tộc cường giả biến mất phương hướng, thật sâu bái, đối vị này tuyệt thế cường giả, Long Trần thâm biểu kính ý, rõ ràng đã chết, chỉ còn lại có một bộ khung xương, vẫn như cũ mang theo loại kia bể nghệ trời cao khí thế, cùng kinh thiên chiến lực, như vậy hắn khi còn sống, đến kinh khủng bực nào. Nguyên bản đứng ở vị cường giả kia bên người huyết sắc trường đao. Đã mất đi chủ nhân chèo chống, ngã trên mặt đất, đem đại địa đập vỡ một mảnh. Thật là khủng khiếp trọng lượng, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng kinh hô. Phải biết nơi này mặt đất cứng rắn như sắt thép, phổ thông binh khí đều khó mà mở ra mặt đất, thế nhưng là cái này thanh trường đao, bằng tự thân trọng lượng, thì đập vỡ mặt đất. Bất quá lúc này thanh này huyết sắc trường đao, đã mất đi trước đó lãnh ngạo chi khí, thay vào đó là một mảnh đau thương khí tức, trường đao có linh, cảm ứng được chủ nhân đã chết đi, sinh ra vô tận ai oán cùng không muốn. Long Trần chậm rãi đi đến huyết sắc trường đao trước mặt. Hết sức trịnh trọng mà nói, yên tâm đi, tiền bối đi không ràng buộc, về sau liền theo ta đi, ta sẽ không bôi nhọ ngươi. Chậm rãi nắm lấy chui đao, cánh tay dùng lực, đem huyết sắc trường đao nắm ở lòng bàn tay, dùng lực đem nhấc lên, Long Trần rốt cục cảm nhận được hắn kinh khủng trọng lượng. Cái này thanh trường đao, tối thiểu so với hắn lúc đầu trảm tà nặng hơn gấp 10 lần, nếu như không phải Long Trần mở ra ngọc hành tinh, lực lượng tăng vọt, căn bản là cầm không được nó. Trường đao nơi tay, Long Trần càng thêm có thể cảm nhận được nó phát ra từ nội tâm đau thương, đó là một loại lưu luyến cùng không muốn. Tuy nhiên nó cũng không có sinh mệnh, nhưng là có thể diễn tả ra tình cảm của nó. Hết thảy đều đi qua, nghỉ ngơi thật tốt đi, tuân theo tiền bối ý chí, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Long Trần đại thủ chậm rãi phất qua trường đao, an ủi một tiếng, biến đưa nó thu nhập trong không gian giới chỉ. Tiểu Thiến, ngươi đi đem mặt đất tản mát ma tinh, toàn bộ thu thập lên, ta suy nghĩ một chút làm như thế nào đối phó cái này vẫy rồng, Long Trần nói. Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, vội vàng chạy về đường cũ, chỗ đó có vô số tản mát ma tinh, cái kia đối với nàng mà nói. Đều là bảo vật vô giá, nhất định phải thu sạch về. Một lúc lâu sau, Nguyệt Tiểu Thiến mang theo mấy ngàn viên ma tinh khi trở về, gặp Long Trần vẫn như cũ đối với cái kia mảnh bồng bềnh tại giữa không trung vẫy rồng ngẩn người. Long Trần, nghĩ đến biện pháp sao? Nguyệt Tiểu Thiến hỏi. Nghĩ đến, Long Trần thở dài nói. Nghĩ đến, Long Trần ngươi thật thông minh, vậy thì tốt quá, là biện pháp gì? Nguyệt Tiểu Thiến hưng phấn nói. Ta nghĩ tới biện pháp chính là, không có cách nào, Long Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Nguyệt Tiểu Thiến ngẩn ngơ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ tức giận nói, đến lúc nào rồi? Ngươi liền không thể đứng đắn một chút, ngươi đến cùng được hay không a? Long Trần nghiêm mặt nói, ta Long Trần hành tẩu giang hồ nhiều ngày như vậy, cuộc đời chỉ có hai dạng đồ vật không được. Cái nào khác biệt không được? Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần tự tin như vậy, không khỏi hỏi. Ai? Là cái này cũng không được, vậy cũng không được. Long Trần thở dài, mặt ủ mày chau nói. Phốc phốc, chán ghét a, không muốn đùa kiểu này có được hay không? Ngươi làm sao không phân trường hợp đó a? Nguyệt Tiểu Thiến đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ đánh một cái Long Trần, oán trách nói. Ta đây không phải hóa giải một chút tâm tình khẩn trương mà, Long Trần cười khổ nói. Ca ta cũng không phải thần, muốn thu phục Long Chi nghịch lân, ta cũng khẩn trương a, muốn ta giúp đỡ sao? Nguyệt Tiểu Thiến nói, quên đi thôi, hàng phục vẫy rồng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Long Uy một khi phóng thích, sẽ bị tiêu diệt người thần hồn. Những cái kia giựt ma cũng là chết như vậy, Long Trần lắc lắc đầu nói. Vừa mới hắn làm mấy lần rất nhỏ thăm dò, biết giống vẫy rồng dạng này thần vật, muốn thu phục nó, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, đây cũng là mang tộc cường giả dặn dò qua. Khủng bố như thế. Vậy ngươi còn muốn đi sao? Nguyệt Tiểu Thiến lo lắng nói. Không phải nói cho ngươi mà. Ta phải nhìn thấy bảo vật đi không được chứng, đây là bệnh nan y, không chữa khỏi. Ngươi tránh xa một chút, ta muốn bắt đầu. Long Trần lắc đầu, hít sâu một hơi, đi đến vẫy rồng trước mặt, bắt lại nó. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 403, hư không chi mâu, cảm tạ nhau nhau hỏa thân. Đã không cách nào ngăn cản cái kia cổ dụ hoặc, vậy liền chỉ còn thử một lần, Long Trần hít sâu một hơi, một tay hướng cái kia chiếc vẫy rộng vồ xuống. Long Trần đặc biệt muốn hàng phục khối này vẫy rộng, nguyên nhân chủ yếu là vị kia mang tộc cường giả cho hắn cực lớn lòng tin, Long Trần tin tưởng vị kia mang tộc cường giả là sẽ không hại hắn. Đáng tiếc là, thời gian quá cấp bách, vị kia mang tộc cường giả tốt muốn biết cửu tinh bá thể quyết một tia bí mật, lại không có thể nghe ngóng đến manh mối. Mà lại lời từ hắn bên trong, cảm thấy hắn đối với cửu tinh truyền nhân tràn đầy kính sợ. Cái này khiến Long Trần càng thêm hiếu kỳ cửu tinh bá thể quyết lai lịch. Bất quá hiện tại nói cái gì đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đã hắn để Long Trần đến thu phục cái này chiếc vẫy rồng, đã nói lên Long Trần cần phải có nhất định xác suất thành công. Ông, làm Long Trần đại tay nắm lấy vẫy rồng thời điểm, nguyên bản lơ lửng trên không trung vẫy rồng, trong lúc đó quang mang đại thịnh, giống như bị chọc giận đồng dạng, một cổ kinh khủng uy áp phát ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, dù cho Long Trần triệu hoán ra phong phủ chiến thân, có thần hoàng gia trì, vẫn như cũ ngăn cản không nổi cái kia cổ kinh khủng uy áp. Trên cánh tay huyết nhục sụp đổ, mười phần dọa người. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng linh hồn uy áp, bức xạ cửu thiên thập địa, áp bách vạn cổ càn khôn, như thiên thần nổi giận, trời cao rung rẩy. Long Trần trước tiên, cảm giác linh hồn của mình phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, trên thân thể đau đớn, hắn còn có thể chịu được, có thể là linh hồn lên đau nhất, để hắn không khỏi rên lên một tiếng. Không chỉ là đau đớn, càng là một loại đến từ linh hồn áp chế, cái kia một loại khiến vạn cổ thần phục uy áp, không người nào có thể ngăn cản. Trong truyền thuyết, Long là sừng sững tại thần minh phía trên tồn tại. Nhìn xuống vạn cổ tiên khung, loại kia cao ngạo là bẩm sinh, khiến người ta không sinh ra lòng phản kháng, đây chính là Long Uy. Tại Long Uy trước mặt, mọi người chỉ có thể phủ phục dưới chân của nó, nếu như có can đảm phản kháng, sẽ bị Long Uy vô tình mạt sát. Theo trong chuyện thần thoại xưa ghi chép, ấu long lúc mới sinh ra thân thể là thanh sắc, cũng là trong long tộc, nhỏ yếu nhất tồn tại, được xưng là thanh long. Làm thực lực đạt tới về sau, toàn thân lân phiến sẽ biến sắc, vảy màu xanh biến thành màu trắng, bất quá cái kia không được xưng là bạch long, mà chính là được xưng là thương long. Đến mức thương long phía trên, nghe nói còn có cường đại hơn đẳng cấp, bất quá vậy cũng là mọi người nghe trong chuyện thần thoại xưa giảng, không ai đi làm thật. Long tấn cấp về sau, toàn thân lân phiến biến sắc, nhưng là chỉ có nghịch lân không thay đổi, mà chính là sẽ rụng xuống, sinh ra mới nghịch lân. Nếu như cái kia cái thuyết pháp là đúng lời nói, như vậy Long Trần trước mặt khối này nghịch lân, là Long tộc lần thứ nhất thuế biến về sau, tróc ra nghịch lân, là nghịch lân bên trong, yếu nhất tồn tại. Thế nhưng là tại đối mặt yếu nhất một khối nghịch lân, cũng có thể làm cho Long Trần huyết nhục vỡ nát, linh hồn cơ hồ muốn bị xé nứt. Mà lại vậy mà sinh ra một loại thần phục chi tâm. Hắn không có hàng phục vẫy rồng, ngược lại muốn bị chinh phục, cái này khiến Long Trần cảm nhận được cực lớn nhục nhã. Cho ta trấn áp, Long Trần hai tay nắm vẫy rồng, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, đồng thời bạo phát ra chính mình cường đại nhất ý chí, hướng vẫy rồng công tới. Oanh, ý chí đụng nhau, làm cả thương khung rung rẩy, tuy nhiên ý chí là vô hình, có thể cái kia cổ kinh khủng uy áp, làm thiên địa biến sắc. Đứng ở đằng xa Nguyệt Tiểu Thiến, lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Long Trần cùng Long Uy đối kháng, làm nàng cảm nhận được vô cùng hoảng sợ. Đó là một loại áp lực vô hình, đến từ sâu trong linh hồn, nàng nghĩ không ra Long Trần ý chí cường đại như thế, vậy mà có thể đối kháng Long Uy. Ý chí cùng tu vi không quan hệ, một phần là bẩm sinh, một phần là ngày kia ma luyện, thế nhưng là cường đại tới đâu ý chí. Tại Long Uy trước mặt, đều muốn bị bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bị nghiền nát. Nguyệt Tiểu Thiến rõ ràng khoảng cách rất xa, Long Uy cũng không có nhằm vào nàng, thế nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy, toàn thân run rẩy, linh hồn kịch liệt đau nhức, có thể thấy được toàn lực ngăn cản Long Uy Long Trần. Lúc này nhất định đỉnh lấy áp lực vô tận. Long Trần hai tay nhúm máu, chăm chú nắm lấy cái kia chiếc vẫy rồng, máu tươi dọc theo cánh tay chậm rãi nhỏ xuống, lúc này Long Trần hai mắt nhắm nghiền. Đem linh hồn chi lực vận chuyển tới cực hạn. Ông, trong lúc đó không gian một trận chấn động, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến rít lên một tiếng. Ha ha ha ha ha, Long Trần chợt cười lên ha hả, vậy mà càng cười càng vui vẻ, giống như điên cuồng đồng dạng. Long Trần, ngươi! Nguyệt Tiểu Thiến chạy vội tới Long Trần bên người. Nhìn qua điên cuồng cười to Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, cái này không phải là linh hồn bị thương nặng, người đã điên rồi đi. Ta không sao, Long Trần tiếng cười kết thúc, nhẹ giọng an ủi, bất quá trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Ngươi thành công! Nguyệt Tiểu Thiến cả kinh nói. Long Trần lắc đầu. Thất bại cũng bình thường, tối thiểu ngươi còn sống, từ bỏ đi, cái này là không thể nào hoàn thành. Long Chi nghịch lân, chạm vào tức giận, Long Uy vừa ra, xác chết trôi vạn cổ. Cho dù là lột ra nghịch lân, thời gian qua đi vô tận năm tháng, nó Long Uy vẫn như cũ giữ lại, cái kia cũng không phải chúng ta có thể hàng phục. Từ bỏ đi Long Trần, cái kia căn bản chính là không thể nào. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần đẫm máu hai tay, có chút thương tiếc nói, giới tu hành, mạnh được yếu thua, gặp phải cơ duyên đều sẽ liều mạng tranh đoạt, thế nhưng là gặp phải không cách nào hưởng dụng cơ duyên mà đi liều mạng, cái kia chính là ngu xuẩn. Tuy nhiên không thành công, nhưng là ta cũng không có thất bại, ngược lại, ta cần phải cách thành công không xa. Long Trần mỉm cười, thanh âm tràn đầy tự tin. Chậm rãi đứng dậy, tại Nguyệt Tiểu Thiến một mặt trong ánh mắt kinh ngạc, Long Trần đi đến vẫy rồng trước mặt, khóe miệng cong lên một cái đường cong. Ta bị lừa dối, kỳ thật sinh hoạt cần phải đơn giản một số, nói dứt lời, tại Nguyệt Tiểu Thiến kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Long Trần đại thủ lần nữa cầm ra cái kia tấm vẫy rồng. Nguyệt Tiểu Thiến lần nữa bị hù khuôn mặt trắng xám, bởi vì lúc này Long Trần không có bất kỳ cái gì phòng ngự, không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, cứ như vậy đi bắt vẫy rồng, chỉ cần kích phát vẫy rồng uy áp, Long Trần không mở ra bất luận cái gì phòng ngự phía dưới, sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Nguyệt Tiểu Thiến muốn ngăn cản, thế nhưng là đã chậm, Long Trần đại thủ đã bắt lấy cái kia tấm vẫy rồng. Bất quá để Nguyệt Tiểu Thiến ngẩn ngơ chính là, cái kia tấm vẫy rồng, chỉ là tách ra quang mang, lại không có kích phát Long Uy. Long Trần nhắm mắt lại, yên tĩnh nắm cái kia tấm vẫy rồng, toàn bộ thế giới dường như lập tức biến đến động lại, Nguyệt Tiểu Thiến chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Mỗi cái hô hấp, tại Nguyệt Tiểu Thiến cảm giác, tự như một năm một dạng dài dằng dặc. Nàng sợ hãi cái kia vẫy rồng bỗng nhiên nổi giận, đem Long Trần chấn thành bột mịn. Một canh giờ, lại dường như qua giống một vạn năm, Long Trần vẫn như cũ bất động, thế nhưng là trong lúc đó cái kia chiếc vẫy rồng quang mang đại thịnh. Cái này khiến Nguyệt Tiểu Thiến tâm lập tức nắm chặt. Quang mang kia càng ngày càng sáng, đem trọn cái thâm uyên chiếu sáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, làm ánh sáng đến cực hạn về sau, kinh khủng Long Uy cũng chưa từng xuất hiện. Quang mang chậm rãi biến mất. Làm đầy trời quang mang tán đi, Nguyệt Tiểu Thiến dùng rất lâu, mới khôi phục thị giác, nhìn về phía Long Trần thời điểm, hắn vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, bất quá để Nguyệt Tiểu Thiến giật mình là, cái kia chiếc vẫy rồng biến mất. Ha ha ha ha, Long Trần lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong thanh âm tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần, ngươi! Thành công! Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không dám tin thần sắc. Ừ, Long Trần gật gật đầu, trong đôi mắt vẫn như cũ tràn đầy vẻ mừng như điên, duỗi bàn tay, trong lúc đó một khối lân phiến hiện lên ở Long Trần trong lòng bàn tay, chính là cái kia mảnh nghịch lân. Ngươi làm như thế nào? Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị, Long Trần vậy mà thật hàng phục Long Chi nghịch lân. Kỳ thật hàng phục Long Chi nghịch lân, cái này bản thân liền là một sai lầm, Long Trần thở dài nói, hắn kém chút bị vị kia mang tộc cường giả nói gạt. Hắn tin tưởng vị kia mang tộc cường giả, khẳng định cũng không biết liên quan tới Long Chi nghịch lân một số cấm kỵ, nếu không liền sẽ không để Long Trần đi hàng phục nó. Kỳ thật vị kia mang tộc cường giả đối với Long Chi nghịch lân, vẫn là biết một số, cũng nghe nói có người hoàn toàn chính xác hàng phục qua nghịch lân. Bất quá vị kia mang tộc cường giả, cũng không biết. Khối này Long Chi nghịch lân cùng khác vẫy rồng không giống nhau, nó không cách nào bị hàng phục. Nếu có tuyệt thế cường giả, muốn bằng vào tu vi cường đại, cứng rắn đi hàng phục nó sẽ tự động sụp đổ, mặc dù là lột xác. Thế nhưng là Long uy nghiêm, không người nào có thể chà đạp. Vị kia mang tộc cường giả, chỗ nghe nói vẫy rồng, bất quá là một số tạp lông, mà không phải huyết mạch thuần chính chân lông. Chân lông chi vẫy, mang theo bẩm sinh cao ngạo, là không thể dùng cậy mạnh để nó khuất phục, mà Long Trần chính là cảm giác được điểm này, mới đổi một loại phương thức. Trước đó một lần ý chí đụng nhau, Long Trần phát hiện, hắn cùng vẫy rồng ý chí lại có một số cộng đồng chỗ, cái kia chính là tuyệt đối không hướng bất kỳ lực lượng nào khuất phục. Long Uy cùng Long Trần ý chí đụng nhau, bọn họ ai cũng áp chế không nổi người nào. Ngược lại có một tia cộng minh, bởi vì bọn họ ý chí quá giống. Cho nên Long Trần từ bỏ áp chế, Cải Thành dùng ý chí của mình đi cùng nó câu thông, kết quả Long Trần Cải Thành ôn hòa phương thức đi câu thông, cái kia nghịch lân cũng không có bài xích hắn. Ngược lại bởi vì Long Trần linh hồn câu thông, Long Trần cùng vẫy rồng ở giữa, vậy mà sinh ra một loại nào đó giao lưu. Cũng không có tiêu hao thời gian rất lâu, cái kia tấm vẫy rồng lại bị Long Trần đã động, nguyện ý cùng Long Trần cùng một chỗ, vậy mà dung nhập Long Trần thân thể. Cùng binh khí không giống nhau, vẫy rồng không cách nào để đặt tại trong không gian giới chỉ. Đây là nó cao ngạo, chỉ có thể cùng người dung hợp. Chỉ cần Long Trần niềm tin câu thông, nó liền sẽ theo Long Trần ý niệm xuất hiện, tự như là Long Trần thân thể một bộ phận đồng dạng. Thế nhưng là Long Trần cũng không biết, tại nó thành công thu phục cái kia tấm vẫy rồng thời điểm, tại vô tận hư không bên trong, một cái to lớn đôi mắt chậm rãi mở ra. Mặc dù chỉ là một con mắt, lại so tinh thần còn lớn hơn rất nhiều, theo ánh mắt nó mở ra, hư không bên trong, vô số ngôi sao tại không yên mà run run. Cái kia đôi mắt nhìn về phía hư không bên trong một cái phương hướng, tại không biết rõ bao nhiêu khoảng cách địa phương xa. Chỗ đó có một khỏa hạt bụi, cái kia hạt bụi bên trong, Long Trần chính là một mặt ngạc nhiên nhìn trong tay vẫy rồng. Cái kia đôi mắt hơi mở ra trong nháy mắt, lại chậm rãi khép kín, toàn bộ tinh không lại khôi phục yên lặng, dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Long Trần, ngươi thật sự là quá thông minh, Nguyệt Tiểu Thiến trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ tán thán. Long Trần trí tuệ, thật là làm cho người ta bội phục. Gan lớn như trời, tâm tư tỉ mỉ, nếu như là nàng, hoặc là lựa chọn tin tưởng vị kia mang tộc cường giả, liều mạng áp chế vẫy rồng, hoặc là trực tiếp từ bỏ rời đi. Tuyệt đối sẽ không giống Long Trần dạng này dám nghĩ dám đi nếm thử. Long Trần hài lòng đem vẫy rồng thu hồi, nhìn về phía Nguyệt Tiểu Thiến, vừa muốn nói chút gì, bỗng nhiên vậy mà một câu cũng không nói ra. Chương 404, người ấy rời đi. Đó là một trương hoàng mỹ đến không có thể bắt bẻ mặt, trơn bóng như ngọc, trong trắng lộ hồng, nhất là tấm kia môi anh đào, một trương một hấp ở giữa, tản ra vô tận vũ mị. Vốn là nhìn đến nửa khuôn mặt, liền đã mỹ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, bây giờ làm cả cái khuôn mặt hiện ra tại Long Trần trước mặt lúc, Long Trần cảm giác toàn bộ thế giới đều dừng lại, duy nhất có thể nghe được, chính là mình cái kia như là nổi trống đồng dạng tiếng tim đập. Trước đó một mực ở vào khẩn trương trong không khí, Long Trần cũng không có quá mức chú ý Nguyệt Tiểu Thiến hình dáng. Bây giờ nhìn thật cẩn thận, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Bị Long Trần ngây ngốc nhìn chằm chằm, Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp hiện ra một vệt bối rối, gấp bận bịu quay đầu đi, hai đóa ánh nắng chiều đỏ bay lên hai gò má. Khụ khụ, không có ý tứ, kìm lòng không được, Long Trần cái này mới phản ứng được, ho khan một chút nói, từ dung mạo tới nói, Nguyệt Tiểu Thiến vẻ đẹp, chỉ có Mộng Kỳ có thể sánh ngang, bất quá hai người vẻ đẹp, hoàn toàn là hai loại phong cách. Mộng Kỳ vẻ đẹp, là loại kia không dính khói lửa trần gian, tung bay như tiên, mà Nguyệt Tiểu Thiến vẻ đẹp, lại làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhìn lấy mặt của nàng, có thể khiến người ta vô hạn trầm luân đi xuống, đó là một loại cực kỳ nguy hiểm vẻ đẹp, tuy nhiên lại sẽ cho người chỉ thấy nàng mỹ lệ, mà coi nhẹ nàng nguy hiểm. Rõ ràng là một loại nguy hiểm mỹ lệ, cho người cảm giác, Nguyệt Tiểu Thiến tự như là một cái mỹ lệ ác ma, thế nhưng là hết lần này tới lần khác ánh mắt của nàng thánh khiết như nước, cho người ta mười phần mâu thuẫn cảm giác. Chính là loại cảm giác này, Nguyệt Tiểu Thiến có một loại làm cho không người nào có thể chống cự vẻ đẹp, loại này mỹ sẽ cho người cảm thấy trầm luân. Nguyệt Tiểu Thiến lại lấy ra một trương mạng che mặt, đem khuôn mặt đẹp để bao bọc lên, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Mẫu thân nói qua, không cho ta lấy bộ mặt thật sự bày ra, là Tiểu Thiến không tốt, Long Trần ngươi căn bản không cần xin lỗi, Nguyệt Tiểu Thiến nói khẽ. Là hồng nhan họa thủy sao? Long Trần không khỏi âm thầm cười khổ, đồng thời cũng không nhịn được cảm khái đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Nếu như đối chiến thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên hái đi mạng che mặt, có mấy người sẽ ngăn cản được một sát na kia rung động, nếu có như vậy một tia dừng lại. Chỉ sợ cũng muốn thi thể chỗ khác biệt đi. Mẫu thân ngươi là người tốt, Long Trần cười nói. Làm sao ngươi biết, mẫu thân của ta thật vô cùng tốt đâu. Nguyệt Tiểu Thiến cũng không có nghe được Long Trần mà nói bên ngoài chi ý, gặp Long Trần khích lệ mẹ của mình, hưng phấn dị thường nói. Long Trần mỉm cười, cũng không nói chuyện, cảm giác hai người IQ không tại một cái kênh lên, câu thông lên có chút tốn sức. Bây giờ cả cái ác ma thâm uyên dực ma hài cốt toàn bộ bị dọn dẹp, ma tinh cũng toàn bộ tiến nhập Nguyệt Tiểu Thiến túi, nơi này ngoại trừ tà ác khí tức vẫn có lưu lại bên ngoài. Cái kia kinh khủng uy áp, đã không còn sót lại chút gì. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến hai người, lúc này đều cảm thấy từng trận mỏi mệt đánh tới, hai người tìm một sạch sẽ nơi hẻo lánh liền nghỉ ngơi. Trước đó liên tục đại chiến, để bọn hắn hao hết thể lực, lại trải qua mấy lần khẩn trương trở về từ cõi chết, liền xem như cường đại như bọn họ, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Nhất là Long Trần, vì hàng phục vẫy rồng, khiến linh hồn chi lực tổn hao nhiều, ăn một khỏa liệu thương đang về sau, cũng nhịn không được nữa, cứ như vậy dựa vào tại thạch bích lên ngủ thiếp đi. Nguyệt Tiểu Thiến cũng không khá hơn bao nhiêu, tại cảm thấy một trận rã rời tập đến về sau, cứ như vậy tựa ở Long Trần trên bờ vai ngủ thiếp đi. Cái này ngủ một giấc mười phần thơm ngọt, trong mơ mơ màng màng, Long Trần cảm giác có một đôi tay ngọc, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của hắn, còn giống như nghe được từng trận nỉ non thanh âm, giống như âm thanh tự nhiên, để hắn như là đặt mình vào đám mây. Không biết ngủ bao lâu, Long Trần bỗng nhiên tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn, cảnh sắc trước mắt còn là ác ma thâm uyên cảnh sắc, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến đã không thấy. Tiểu Thiến, Long Trần vội vàng đứng dậy. Kêu nhỏ một tiếng, thế nhưng là chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chạy vọt về phía trước ra mấy bước, Long Trần chợt phát hiện, phía trước trên mặt đất, bày biện một số kỳ quái cốt cách, phía trên sinh trưởng cực kỳ quái dị đường vân. Những cái kia cốt cách cực kỳ cổ lão, tản ra kỳ quái uy áp, phương viên hơn một trượng địa phương, không phải thường quy thì bày tám khối dạng này cốt cách. Duỗi tay cầm lên trong đó một khối, có thể là vừa vặn chạm đến khối kia cốt cách lập tức biến thành tro tàn. Không gian chi lực, Long Trần cảm ứng được, xương kia tan hết thời điểm. Cảm ứng được không gian ba động, có chút cùng loại với truyền tống trận mở ra thời điểm, loại kia cảm giác. Bất quá cái này tro cốt không gian chi lực, cùng truyền tống trận lại có chút khác biệt, cụ thể bất đồng nơi nào, Long Trần lại không nói ra được. Xem ra nàng là rời đi bí cảnh, Long Trần không khỏi thở dài một cái, trước đó Nguyệt Tiểu Thiến thì tiết lộ qua, nàng giống như không cần đợi đến cửu lê bí cảnh lần nữa mở ra, liền có thể rời đi bí cảnh. Lúc ấy Long Trần cũng không hề để ý, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy những thứ này xương cốt, hắn biết Nguyệt Tiểu Thiến sử dụng bí pháp. Rời đi. Không biết vì cái gì, Nguyệt Tiểu Thiến lặng yên rời đi, để Long Trần có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Bất kể nói thế nào, cũng coi là bằng hữu đi, như thế rời đi có phải hay không có chút quá không đủ bằng hữu, người ấy rời đi, thế nhưng là Long Trần trên thân còn lưu lại Nguyệt Tiểu Thiến mùi thơm cơ thể, hết thảy tự như là một trận mỹ lệ mộng đồng dạng. Hô, một khối lân phiến hiện lên ở Long Trần trong lòng bàn tay, tản ra hào quang màu xanh, đồng thời nương theo lấy từng trận long uy, khiến hư không khuấy động. Cũng không phải là mộng, Long Trần thở dài, bỗng nhiên cảm giác được hơi khác thường. Long Trần vén lên cánh tay của mình, phát hiện trên cánh tay xuất hiện một cái trăng lưỡi liềm. Dài ước chừng một tấc, mặc dù là một cái vô cùng đơn giản đồ án, tuy nhiên lại cho người ta một loại rất sống động cảm giác, giống là thật một cái trăng khuyết. Là nàng lưu lại cái này viên ấn ký, dường như bớt đồng dạng, xâm nhập trong da bộ huyết nhục, không cách nào xóa đi, Long Trần không khỏi cười khổ. Nhà đầu cũng là nhà đầu, thích làm một ít không đáng tin cậy sự tình, bất quá còn tốt, không có đem dạng này một cái ấn ký, ấn trên mặt của hắn, nếu không vậy thì có đến chơi. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trên cánh tay cái kia lau nguyệt ảnh. Long Trần trong lòng hiện lên một vệt dị dạng tâm tình, dường như lại thấy được tấm kia câu hồn đoạt phách dung nhan. Ta cũng nên đi, Long Trần thở dài, cái này ác ma thâm uyên bên trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt, Long Trần leo ra ngoài thâm uyên. Đứng tại thâm uyên bên ngoài, không khỏi hít vào một hơi thật dài. Tạm thời đem Nguyệt Tiểu Thiến sự tình để xuống, đã nàng đi, liền đi đi, có nói hay không đừng vẫn là muốn đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, câu thông vẫy rồng, tuy nhiên nó không bài xích ta, có thể là muốn vận dụng nó, còn cần bồi dưỡng cảm tình mới được, Long Trần liền tại phụ cận tìm một chỗ. Bắt đầu bế quan, lần bế quan này không phải là vì tu hành, mà chính là toàn tâm toàn ý đi câu thông cái kia chiếc vẫy rồng. Bây giờ vẫy rồng tuy nhiên dung nhập Long Trần thể nội, thế nhưng là Long Trần còn không biết làm sao sử dụng nó, cần phải hiểu rõ trạng huống của nó mới được. Thế nhưng là vảy rồng cũng không phải là vật sống, ngoại trừ bổ sung long uy cùng ý chí bên ngoài, Long Trần không biết nó có tác dụng gì, càng không biết như thế nào sử dụng nó. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này một câu thông cũng là gần 2 tháng, hơn 2 tháng thời gian, Long Trần rốt cục lục lọi ra vảy rồng một bộ phận năng lực. Mặc dù không có hoàn toàn mò thấy, bất quá Long Trần đã không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí, tính toán thời gian, tiến vào bí cảnh đã trải qua hơn nửa năm. Khoảng cách lần trước cùng Doãn La đại chiến, cũng đi qua hơn 3 tháng thời gian, tin tưởng nhất định có không ít cường giả, tấn thăng đến đoán cốt cảnh. Mà lại cửu lê bí cảnh bên trong, cơ duyên vô số, đạt được cơ duyên người, tuyệt đối không chỉ chính mình một người, cũng không biết người khác phải chăng có càng nghịch thiên cơ duyên. Đối với cơ duyên, Long Trần lo lắng hơn mọi người an toàn, hắn muốn đi ra ngoài đi một chút. 3 tháng không có lộ diện, cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Tại câu thông vẫy rồng trong khoảng thời gian này, Long Trần lại tấn thăng lên một cấp, đột phá dịch cân tứ trọng thiên, tiến nhập dịch cân trung kỳ. Bất quá bằng vào cửu lê bí cảnh nơi này nồng đậm như vậy thiên địa linh khí, chỉ sợ người nơi này trên cơ bản đều tấn thăng đến đoán cốt cảnh, dừng lại tại dịch cân cảnh. Ngoại trừ người chết bên ngoài, đoán chừng chỉ có Long Trần một người. Bởi vì rất nhiều người, tiến vào bí cảnh lúc, cũng đã là dịch cân đỉnh phong, bọn họ tiến vào bí cảnh chuyện thứ nhất. Cũng là trước đột phá cảnh giới, sau đó lại đi tìm cơ duyên, dạng này sinh tồn tỷ lệ sẽ lớn hơn. Chỉ bất quá khi đó, có chút cơ duyên đều bị không ít người đạt được, bất quá bọn hắn có tính toán của mình, cái kia chính là cướp bóc. Ỷ vào đột phá cảnh giới ưu thế, thừa dịp một bộ phận người còn không có đột phá, không ngừng đánh giết, dạng này thu hoạch được bảo bối xác suất ngược lại càng cao. Không cần nghĩ, Long Trần cũng đoán ra, đi qua cái này hơn 2 tháng bên trong, cửu lê bí cảnh bên trong, nhất định là một trận gió tanh mưa máu, không biết lại có bao nhiêu người chôn xương núi hoang. Bây giờ thời gian dài như vậy đi qua, người yếu đều bị đánh chết, mà người còn sống sót, đều là cường giả bên trong cường giả, lúc này, toàn bộ bí cảnh cần phải tiến nhập một cái đối lập bình thản kỳ. Bởi vì còn lại đều là cao thủ, mà lại bảo tàng cơ duyên, đại đa số đều bị người lật khắp tìm khắp cả, cùng lãng phí thời gian nữa kiếm cẩu thặng, còn không bằng sử dụng nơi này thiên địa linh khí, thật tốt thối luyện thân thể của mình. Nhất là tiến vào đoán cốt cảnh về sau, cần tế luyện chính mình xương cốt, tế luyện càng nhiều, người thì càng cường đại. Có thể nói, tại ngày mốt ngũ cảnh bên trong, chỉ có đoán cốt cảnh bên trong chiến lực chênh lệch là lớn nhất, cùng tu vi không quan hệ, mà chính là căn cứ tế luyện cốt cách số lượng có quan hệ. Bởi vì khoảng cách bí cảnh lần nữa mở ra, còn phải cần một khoảng thời gian, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, bí cảnh mở ra trước đó, chính tà lưỡng đạo sẽ lần nữa tiến hành một lần đại quyết chiến. Cửu lê bí cảnh lối vào có rất nhiều, thế nhưng là lối ra chỉ có một cái kia chính là ở vào bí cảnh bên trong, hạch tâm nhất địa phương. Ở nơi đó có một cái to lớn sơn cốc, được mệnh danh là Quyết Tử Cốc. Làm bí cảnh lần nữa mở ra lúc, Quyết Tử Cốc trước sẽ xuất hiện truyền tống chi môn, chỉ cần kích hoạt cá nhân trên người đặc thù minh bài, bọn họ thì sẽ tự động truyền tống đến lúc lối vào chỗ. Cho nên chính tà lưỡng đạo cường giả, đến lúc đó đều sẽ sớm tụ tập ở cửa ra trước, bởi vì ra miệng truyền tống môn, theo xuất hiện đến kết thúc, chỉ có một cái canh giờ, nếu như không kịp, vậy liền vĩnh viễn muốn lưu tại bí cảnh trúng. Cho nên chính tà lưỡng đạo cường giả đều sẽ sớm tiến vào sơn cốc, mỗi lần đều sẽ lần nữa bạo phát một trận đại chiến, đây là một trận chính tà đọ sức. Càng là một trận máu tanh tranh đoạt. Bất quá mỗi lần cuối cùng được ít người, đều là những cái kia chí cường giả, chiến đấu như vậy, chí cường giả vẫn là cơ hội phi thường thiếu, đại bộ phận đều là những cái kia tương đối hơi yếu thiên tài. Những cái kia bị đánh giết đám thiên tài bọn họ trong không gian giới chỉ tài vật, thì tất cả thuộc về những cái kia tuyệt thế cường giả tất cả. Bởi vậy những cái kia tuyệt thế cường giả nhóm, tiến vào bí cảnh về sau, tuyệt đối sẽ không đối những người yếu kia xuất thủ, mà chính là chờ lấy trận chiến cuối cùng, một mặt trảm giết địch nhân. Một mặt đoạt lấy bảo vật, còn có thể dương danh lập phường, một công ba việc. Tại hiện tại ở vào một cái bình thản kỳ, rất nhiều người đã bắt đầu tìm địa phương bế quan tu luyện, nỗ lực tăng thực lực lên, đại đa số người không cầu giết địch, nhưng cầu bảo mệnh. Chỉ có một ít đối với mình tu vi cực kỳ tự tin cường giả, vẫn tại bốn phía loạn chuyển, muốn thử thời vận. Long Trần đi ra khỏi sơn cốc ngày thứ 3, liền bị hai cường giả ngăn cản đường đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 405, La Bàn Sơn. Long Trần. Hai người kia nhìn thấy Long Trần về sau, không khỏi đại hỷ, hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người đều là đệ tử tà đạo, tấn thăng đến đoán cốt cảnh, toàn thân khí tức bành trướng, trong đôi mắt quang mang phun trào, cực kỳ cường hãn. Ha ha, lại còn là dịch cân cảnh, giết hắn, một người đã hướng Long Trần đánh tới. Đừng giết hắn, muốn sống, một người khác vội vàng nhắc nhở, nói cũng theo nhào tới. Hai người ỷ vào đoán cốt cảnh uy áp mạnh mẽ, hướng Long Trần đè xuống, đây chính là đoán cốt cảnh cường giả ưu thế, tán phát uy áp, có thể áp chế đoán cốt cảnh trở xuống người tu hành. Ban đầu ở biệt viện thời điểm, Tôn trưởng lão thì đã từng lấy đoán cốt uy áp, đi áp bách Long Trần, kém chút đem Long Trần xương cốt đè gãy. Bất quá lúc này Long Trần, sớm cũng không phải là lúc trước Long Trần, cho dù ở sông Dực Ma Nhân cùng mang tộc cường giả trước mặt, đều chưa từng bị áp chế, bọn họ điểm ấy uy áp, thì cùng cái rắm không có gì khác biệt. Nếu như nói cứng khác nhau, như vậy khác biệt duy nhất chính là, bọn họ uy áp còn không bằng cái rắm, bởi vì cái rắm bao nhiêu còn có chút vị đạo, đối Long Trần vẫn là cổ có nhất định uy hiếp. Răng rắc, cánh tay bẻ gãy thanh âm đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy tay của hai người cánh tay đồng thời bị Long Trần bẻ gãy, theo trong miệng hai người không khỏi đều phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phanh, thế nhưng là tiếng kêu thảm thiết, chỉ vang đến một nửa, thì im bặt mà dừng, hai đầu người sọ lại đụng vào nhau, giống như dưa hấu nát đồng dạng sụp đổ. Phu phu, hai cái thi thể chậm rãi ngã xuống đất, Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy hai tay của mình, hắn không nghĩ tới hai cái cường đại đoán cốt cảnh cường giả, vậy mà liền một chiêu như vậy giải quyết. Long Trần tuy nhiên không sợ phổ thông đoán cốt cảnh cường giả. Thế nhưng là cũng không nghĩ tới, có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết bọn họ. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Ngọc Hành Tinh uy lực, Long Trần không khỏi tự lẩm bẩm, từ khi mở ra Ngọc Hành Tinh về sau, hắn liền không có cùng người khác giao thủ qua, một mực không biết mình chân thực chiến lực như thế nào. Mà tại ác ma thâm uyên bên trong, gặp phải không phải sông dực ma nhân, cũng là mang tộc cường giả, Long Trần bị ngược đến thương tích đầy mình, sau cùng càng là kém chút bị mang tộc cường giả cho ngược chết. Cái này khiến Long Trần đều quên chiến lực của mình, không phải hắn chiến lực không đủ cường đại, mà là địch nhân quá biến thái. Bây giờ hai cái này tà đạo cường giả, dùng tính mạng của mình nói cho Long Trần, hắn bây giờ là cỡ nào biến thái. Hai người tấn thăng đoán cốt cảnh về sau, trước tiên tế luyện cánh tay của mình, thế nhưng là bọn họ mạnh nhất cánh tay, tại Long Trần trước mặt, lại cùng bọt biến một dạng yếu ớt. Đem hai người không gian giới chỉ gỡ xuống, lại từ hai người trong bọc hành lý, tìm được mười mấy cái không gian giới chỉ. Bình thường một người sẽ chỉ đeo một cái không gian giới chỉ, bởi vì đến bọn họ cấp bậc này, sử dụng không gian giới chỉ, đều là cao cấp hàng. Không gian đều tại ngàn trượng vuông trở lên. Không gian lớn như vậy, có bao nhiêu bảo vật đều có thể chứa nổi, điều kiện tiên quyết là không nên đem một tòa núi lớn làm thành bảo vật liền tốt. Nhiều như vậy giới chỉ, nhất định là giết người cướp của lấy được, điều này nói rõ hai người tấn thăng đến đoán cốt cảnh về sau, liền bắt đầu tìm chung quanh con mồi, nếu không sẽ không có nhiều thu hoạch như thế. Long Trần đem những thứ này giới chỉ thu sạch lên, để vào một cái tiểu trong túi, cái này cái túi nhỏ bên trong, chừng hơn 100 cái không gian giới chỉ. Những thứ này cơ bản đều là người khác đưa cho Long Trần. Cái này để người ta không khỏi cảm khái, hiện tại người, làm sao biến đến như thế phóng khoáng, không chỉ đưa giới chỉ, còn đem mệnh cũng đưa tới, ngươi đều không có ý tứ không thu. Bành bành, Long Trần đi về phía trước đi nửa ngày, trong lúc đó phía trước truyền đến vài tiếng trầm đục, đồng thời cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, cũng không biết là có người bị giết, vẫn là bị làm thịt, thanh âm cực kỳ thê lương. Dưới chân phát lực, hướng về tiếng kêu thảm thiết chạy gấp mà đi, chạy đến tới gần, còn không thấy được bóng người, lại trước hết nghe đến thanh âm, thứ 108 tầng biệt viện ngu ngốc. Ngươi lại phạm vào sát nghiệt. Lúc này ngươi muốn chết cũng khó khăn, chúng ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, một cái hung tợn thanh âm nói. Long Trần trong lòng rung lên, lại là thứ 108 tầng biệt viện đệ tử gặp nạn, Long Trần bước nhanh hơn chạy đi. Lật qua một cái đỉnh núi, chỉ thấy phía trước có 7 người, đang điên cuồng vây công một người, Tất cả mọi người khí tức mạnh mẽ, đều là cường đại đoán cốt cảnh cường giả. Mặt đất đã nằm xuống năm bộ thi thể, hiển nhiên trước đó gọi, hẳn là trong đó người nào đó phát ra. Chỉ thấy bị vây công người kia, dáng người cực kỳ khôi ngô. Trong tay một thanh kim sắc trường thương vung vẩy, máu me khắp người, không ít vết thương đã bên ngoài lật, bộ dáng cực kỳ dọa người. Thế nhưng là hắn không hề sợ hãi, lấy một địch bảy, cắn răng tự chiến, xuất thủ chiêu số sắc bén, tất cả đều là liều mạng chiêu số, bảy người kia trong lúc nhất thời không làm gì hắn được. Cốc Dương, Long Trần không khỏi trong lòng vui vẻ, người kia lại là Cốc Dương. Hừ, các ngươi bọn này chuyên môn khi dễ đồng đạo bại loại, các ngươi như thế nhằm vào chúng ta thứ 108 tầng biệt viện, Long Trần biết, các ngươi đều khó thoát khỏi cái chết, Cốc Dương trường thương trong tay bay múa. Cắn răng nghiến lợi nói, Long Trần. Hắc hắc, đều 3 tháng vô âm tin, sớm cũng không biết chết ở đâu cái trong hốc núi. Coi như hắn còn sống thì có ích lợi gì, Hàng Thiên Vũ đã đối với hắn hạ lệnh truy sát, chỉ cần hắn xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị Hàng Thiên Vũ vặn phía dưới đầu, một người cười lạnh nói. Thật sao? Ai muốn vặn phía dưới đầu của ta, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa, bỗng nhiên một cái băng lãnh thanh âm truyền vào trong tai của mọi người, tất cả mọi người giật nảy cả mình, ào ào hướng về sau vừa lui, xoay đầu lại. Long Trần, người ở chỗ này đều thất kinh. Chỉ có Cốc Dương trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, Long Trần vậy mà bình yên vô sự. Ha ha, bất quá là một cái dịch cân trung kỳ đồ bỏ đi mà thôi, cùng tiến lên, trước hết giết cái này đồ bỏ đi, phốc, một đạo kim sắc quang mang lóe lên, đầu người nọ sọ phi lên, máu tươi cuồn bắn ra, máu tanh khí tức xông vào mọi người trong mũi. Phù phù, thi thể không đầu đau rơi trên mặt đất, đám người kia không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, bọn họ vậy mà không biết Long Trần dùng thủ đoạn gì, liền đem người kia giết đi. Long Trần trong tay một trương hoàng kim trang sách, tại đầu ngón tay càng không ngừng nhấp nhô. Lạnh lùng nhìn lấy mọi người, đều là chính đạo đệ tử, 3 cái vẫn là phân viện đệ tử, các ngươi thật đúng là có tiền đồ a, truy sát đồng môn, ra sức như vậy. Chính tà đại chiến thời điểm, các ngươi đều là một đám cục đuôi chó, xem lại các ngươi thật để cho ta buồn nôn, sưu, Long Trần trong tay hoàng kim trang sách hất lên, thẳng đến một người trong đó cái cổ bay đi, người kia không khỏi hoảng hốt. Vội vàng hướng bên cạnh trốn một chút. Phốc, hắn tránh né tư thế góc độ không có thể bắt bẻ, đáng tiếc vẫn là bị cái kia trang sách chém trúng cái cổ, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là. Chính vì hắn tránh né, giống như cố ý dùng cổ đi nghênh đón luồng hào quang màu vàng kia đồng dạng, tràn đầy khí tức quỷ dị, khiến người ta rùng mình. Tự như là trước kia hình ảnh phát lại đồng dạng, lại gặp người đầu phi lên, máu tươi cuồn cuộn, tiếp lấy thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất thanh âm. Giống như búa lớn đồng dạng, nặng nề mà nện ở mọi người trong tâm khảm. Trốn a, không biết người nào dẫn đầu hô một tiếng, còn lại 5 người, bỏ mạng chạy vội, Long Trần thủ đoạn, đem bọn hắn sợ mất mật. Nhất là Long Trần cái kia từ đầu đến cuối, bình thản không gợn sóng biểu lộ. Quả thực so hung lệ ác quỷ càng thêm dọa người, cảm giác mạng của bọn hắn, thì nắm tại Long Trần trong tay đồng dạng, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giống nắm con kiến một dạng bóp chết bọn họ. Đưa các ngươi đoạn đường, Long Trần lạnh hừ một tiếng, duỗi bàn tay, một nói thanh sắc quang mang lưu động, đó là một cái lớn chừng bàn tay lân phiến. Đang bay ra Long Trần tay về sau, lập tức phóng đại, đường kính đạt tới 10 trượng trở lên, đối với mọi người đánh tới. Phốc, lân phiến còn không có đụng vào bọn họ, lực lượng kinh khủng, liền trực tiếp đem bọn hắn nát thành bột mịn. Oanh, lân phiến tại đụng nát những người kia về sau, căn bản không có nửa điểm đình trệ, trực tiếp thì đụng tại một tòa núi lớn lên, cả tòa núi lớn, bị chém thành 2 đoạn. Lực lượng thật kinh khủng, Long Trần không khỏi giật nảy mình, tuy nhiên hắn thăm dò lân phiến một số phương pháp sử dụng, thế nhưng là Long Trần không có chánh thức thử qua. Hôm nay gặp bọn họ chạy trốn, Long Trần vốn định tiểu thí ngưu đao một chút, không nghĩ tới, vậy mà tạo thành như thế rung động hiệu quả. Ai nha, Long Trần vội vàng chạy vội tới những thi thể này bên cạnh xem xét, mặt đất sạch sẽ cái gì cũng không có. Liền xương máu cũng không tìm tới, càng đừng nói cái gì không gian giới chỉ. Long Trần một kích này, ít nhất tổn thất 5 mai không gian giới chỉ, phải biết, trong đó có 2 người thế nhưng là cường đại diễn đạo giả, vốn liếng tuyệt đối phong phú. Lão đại, ngươi không có việc gì thật sự là quá. Tốt, Cốc Dương gặp Long Trần vẫy tay một cái, hủy diệt cường địch. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng là hắn lúc này, bị đuổi giết thật lâu, toàn bộ ỷ vào một hơi dẫn theo, bây giờ tâm thần buông lỏng, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, kém chút một đầu ngã quỵ. Long Trần vội vàng tiến lên. Một thanh đỡ lấy Cốc Dương, lấy ra một cái hồi khí đan, một cái liệu thương đan cho Cốc Dương ăn vào. Lúc này Cốc Dương cũng là đoán cốt cảnh cường giả, đi qua Long Trần đang dược giúp đỡ, lập tức thở dài một hơi, bỗng nhiên Cốc Dương trên mặt hiện lên một vệt lo lắng, Long Trần lão đại, ngươi nhanh đi cứu Uyển Nhi tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Long Trần không khỏi giật mình. Uyển Nhi tiểu thư, tại La Bàn Sơn bị vây công, ta có lòng muốn đi trợ giúp, thế nhưng là bị này một đám tên khốn kiếp chặn lại, ngươi nhanh đi, Cốc Dương vội vàng nói. Tốt, vậy ngươi. Không có vấn đề đi, Long Trần nhìn lấy một thân là thương tổn Cốc Dương nói. Ta không sợ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt, lão đại ngươi đi trước, ta sau đó liền đến, Cốc Dương nói, tốt, cái kia ta đi trước, Long Trần gấp vội vàng lấy ra địa đồ, tìm được Cốc Dương nói tới La Bàn Sơn phương hướng, dưới chân khói bay, chạy như điên, cứu người như cứu hỏa, Long Trần toàn lực chạy như bay. Tiểu Tuyết thôn phệ phong mang thú nội đang về sau, lâm vào ngủ say, cho tới bây giờ còn không có thức tỉnh. Long Trần chỉ có thể dựa vào chính mình phi nước đại. La Bàn Sơn, hình dáng như La Bàn, phương viên chỉ có trăm dặm, cũng không phải gì đó danh địa, bất quá bởi vì địa hình đặc thù. Dễ dàng phân biệt, liền bị vẽ tại trên địa đồ, làm địa lý đánh dấu, tốt phân biệt phương vị. Lúc này La Bàn Sơn chung quanh, vô số cường giả ngay tại vây xem, bởi vì lúc này La Bàn Sơn lên, chính diễn ra một trận vô cùng đại chiến thảm liệt. Ba người tại La Bàn Sơn lên điên cuồng kịch chiến, kiếm khí tung hoành, phong nhận điên cuồng gào thét, toàn bộ Ma Bàn Sơn đã bị đánh nát, ba người bên trong, một người chính là Đường Uyển Nhi, mà nàng hai cái đối thủ, một cái là lão địch nhân Hàng Thiên Phong, hai người trước đó từng có một trận đại chiến, khi đó nàng không địch lại, may mắn Mặc Niệm đuổi tới. Đem Hàng Thiên Phong đánh chạy. Mà lần này Đường Uyển Nhi tấn thăng đến đoán cốt cảnh về sau, vậy mà lần nữa tao ngộ Hàng Thiên Phong. Mà Hàng Thiên Phong bên người theo một nữ nhân. Nữ nhân kia không là người khác, chính là cùng Long Trần từng có một trận chiến, bị Long Trần giết đến chật vật đào tẩu Ân Vô Song. Bây giờ Ân Vô Song đồng dạng tấn thăng đến đoán cốt cảnh, liền xem như chỉ cần một Ân Vô Song, thì đầy đủ Đường Uyển Nhi toàn lực ứng phó. Bây giờ hai người liên thủ, Đường Uyển Nhi càng là hiểm tượng hoàng sinh, mà chung quanh quan chiến người, đại đa số đều là bọn họ thế lực người. Đường Uyển Nhi xem như mọc cánh khó thoát. Tiện nhân, đi chết đi, Ân Vô Song trong lúc đó một tiếng quát chói tai, trong tay trường kiếm màu bạc quang mang đại thịnh, thừa dịp Đường Uyển Nhi ngăn cản Hàng Thiên Phong công kích thời khắc, đối với Đường Uyển Nhi bên hông chém tới. Chương 406, Cúc. Đường Uyển Nhi trong tay phong nhận, vừa mới chặn Hàng Thiên Phong một kích, lại bị hắn kinh khủng một kích vỡ nát phong nhận. Lúc này thấy Ân Vô Song một kiếm chém tới, vội vàng tay ngọc duỗi ra, trước người ngưng tụ ra một cái phong thuẫn to lớn, đem thân thể bảo vệ. Phanh, phong thuẫn sụp đổ, Đường Uyển Nhi bị một kiếm đánh bay, người tại giữa không trung, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước người vạt áo, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, Ân Vô Song một kiếm kia, cực kỳ ác độc, thương tới nàng tạng phủ. Vô Song tỷ, không phải đã nói cho ta lưu một người sống sao? Nữ nhân này ta muốn. Bất quá chết nữ nhân, cũng không có gì dùng, Hàng Thiên Phong một mặt âm hiểm cười nói, trường kiếm trong tay lại không chậm chút nào, đối với Đường Uyển Nhi tấn công mạnh. Lần trước cùng Đường Uyển Nhi đại chiến thời điểm, Đường Uyển Nhi tuy nhiên chiến lực cường hãn, bất quá cùng hắn so, vẫn là có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Nếu như không phải Mặc Niệm bỗng nhiên giết ra đến, hắn đã sớm đem Đường Uyển Nhi bắt giữ, thế nhưng là lần này gặp phải Đường Uyển Nhi, hắn kinh hãi phát hiện, Đường Uyển Nhi chiến lực cùng hắn chênh lệch càng ngày càng nhỏ, lại nhưng đã có cùng hắn chống lại thực lực. Cái này khiến hắn chấn kinh sau khi, sinh ra cực lớn đố kỵ chi tâm, ghen ghét Long Trần lại có cường đại như vậy mỹ nữ xanh mùi, trong lòng của hắn sinh ra vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Người này là Long Trần nữ nhân, ngươi muốn cho Long Trần đội nón xanh, vậy cũng tùy ngươi, Ân Vô Song cười lạnh nói. Lần trước nàng bị Long Trần đánh bại, chật vật đào tẩu, nếu như không phải có truyền tống phù, Long Trần có lẽ thật sẽ giết nàng. Cái này khiến nàng rất mất thể diện, đem Long Trần cùng Long Trần người bên cạnh, đều hận thấu xương, đối với Long Trần lệnh truy sát, chính là nàng lấy Hàng Thiên Vũ danh nghĩa ban bố. Đồng thời không xung điện đối Long Trần, thì liền tất cả thứ 108 tầng biệt viện đệ tử, đều hứng chịu tới liên lụy, lấy bao che Long Trần chi tội, đối 108 biệt viện đệ tử cũng hạ lệnh truy sát. Lần này nàng thật nổi giận, nàng muốn đem Long Trần, cùng 108 biệt viện đệ tử, toàn bộ đánh giết tại bí cảnh bên trong, để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đến mức hậu quả, nàng căn bản không sợ, nàng mặc dù là biệt viện đệ tử, thế nhưng là gia tộc của nàng cường đại, nàng không tin biệt viện dám cầm nàng thế nào. Nhất là nàng có thể một mực chắc chắn, Long Trần cũng là một cái không chuyện ác nào không làm tà ác chi đồ. Dù sao trong tay nàng có đại lượng chứng cứ để chứng minh Long Trần hành vi phạm tội. Khi đó, Long Trần một mọi người đã chết rồi, coi như có người biết chân tướng lại như thế nào, không có chứng cứ, lại có ai dám công nhiên đi ra làm chứng, cùng đệ nhất biệt viện đối lập. Cho nên hiện tại Ân Vô Song buông xuống hai bên cố kỵ, nàng chính là muốn báo thù, muốn Long Trần đau đến không muốn sống, cho hắn biết, đắc tội nàng Ân Vô Song là lớn cỡ nào một sai lầm, nàng muốn để Long Trần hối hận. Các ngươi vô sĩ, Đường Uyển Nhi tức giận đến toàn thân thẳng dốc hết ra, cắn chặt ngân nha. Phong Nhận điên cuồng phun trào, liều mạng công kích. Vô sĩ, không không không, đây không tính là vô sĩ, ta có rất nhiều vô sĩ thủ đoạn, chờ đem ngươi cầm đến trên giường thời điểm, ngươi liền hiểu, ha ha ha, Hàn Thiên Phong cười dâm nói. Thanh âm của hắn khống chế vô cùng tốt, chỉ truyền ra phương viên 10 trượng khoảng cách, chỉ có trong chiến đấu ba người mới có thể nghe được, bên ngoài người quan chiến, căn bản nghe không được. Thật tốt tra tấn tiện nhân này, đến lúc đó dùng Lưu Ảnh Ngọc ghi chép lại, đó là ta đưa cho Long Trần một kiện trọng lễ, ha ha ha, Ân Vô Song cũng điên cuồng cười to nói. Tốt, vậy liền bắt sống, cũng đừng không cẩn thận giết chết, người chết liền không có cách nào trên giường chơi. Hàn Thiên Phong dâm thanh cười phóng đảng, trường kiếm trong tay, lại càng phát sắc bén. Oanh, Đường Uyển Nhi trong tay Phong Nhận lần nữa bị chấn đoạn, dù sao vừa mới tấn thăng đoán cốt cảnh, cảnh giới còn không có củng cố xuống tới, cùng hai người không cách nào so sánh được. Mà lại hai người tu vi cường hãn, binh khí trong tay đều là chí bảo, trọng yếu nhất chính là, hai người đều tế luyện hai cục xương, luận thực lực Đường Uyển Nhi cùng bọn hắn kém nhiều lắm. Nếu như không phải hai người muốn bắt sống Đường Uyển Nhi, nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, thế nhưng là bây giờ luân phiên kịch chiến phía dưới, linh lực của nàng sắp khô kiệt. Mắt thấy hai thanh trường kiếm, lần nữa hướng nàng đâm giết tới, Đường Uyển Nhi vậy mà không chặn không tránh, cứ như vậy đón đối phương trường kiếm đánh tới, nàng muốn tự sát. Muốn chết. Không dễ dàng như vậy, Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song trên mặt đồng thời hiện lên một vệt trào phúng, lãng phí thời gian lâu như vậy, há có thể làm cho nàng chết mất. Hai người trường kiếm một phen, đổi đâm vì đập, bọn họ muốn lấy linh khí của mình, đánh sơ sát Đường Uyển Nhi linh khí. Như vậy Đường Uyển Nhi sẽ trong nháy mắt mất đi sức phản kháng, liền tự sát đều làm không được. Lăng, trong lúc đó gầm lên giận dữ truyền đến, như là thần minh tức giận, vang vọng trời cao, đồng thời một cái nắm đấm, hung hăng đối với hai người trường kiếm đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song lập tức cảm thấy một cổ trước nay chưa có lực lượng truyền đến, hai người trong tim nóng lên, bị đánh bay ra 100 trượng có hơn. Một bóng người, ngăn tại Đường Uyển Nhi trước người, quần áo lưu động, tóc dài bay múa, song mắt sáng như sao chớp động, một cổ cùng bạo sát ý bay lên. Giống như sát thần hàng thế, thí lục thương sinh. Sự xuất hiện của người này khiến cho mọi người đều phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì cái này người, cơ hồ không có người không biết. Long Trần, Đường Uyển Nhi nhìn lấy cái kia quen thuộc bóng lưng, không khỏi một tiếng thở nhẹ, trong đôi mắt đẹp nước mắt trì rào xuống. Long Trần chậm chậm quay đầu lại, một mặt áy náy nói, thật xin lỗi, tới chậm, để ngươi chịu ủy khuất. Đường Uyển Nhi hàm răng khẽ cắn môi anh đào, nước mắt như là gãy mất dây trân châu đồng dạng, cũng không dừng được nữa, một chút bổ nhào vào Long Trần trong ngực. Hỗn đảng, ngươi làm sao mới đến, ngươi đến chậm một bước nữa, người ta thì không nhìn thấy ngươi. Người ta rất sợ hãi. Đường Uyển Nhi lên tiếng khóc lớn nói, tại sinh tử trước mặt, nàng không nghĩ tới nhiều như vậy, thế nhưng là làm Long Trần xuất hiện, nàng thì cảm thấy một trận hoảng sợ, tự như một cái ủy khuất hài tử, thỏa thích phóng thích ủy khuất của mình. Tốt, hết thảy đều đi qua, cho ta chút thời gian, ta đi đem bọn hắn xử lý. Long Trần đại thủ vỗ nhẹ nhẹ lấy Đường Uyển Nhi lưng ngọc nói khẽ. Ta và ngươi cùng một chỗ, bọn họ rất mạnh. Đường Uyển Nhi một lau nước mắt. Tay ngọc duỗi ra, một đêm Phong Nhận lần nữa hiện lên, nàng rõ ràng nhất hai người đáng sợ. Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song căn bản không có sử dụng toàn lực, nàng làm sao lại nhìn không ra? Trước đó nàng cố ý trì hoãn, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không bỏ qua, nàng chính là muốn đợi đến kỳ tích xuất hiện, bây giờ kỳ tích rốt cục xuất hiện. Thế nhưng là Long Trần tu vi chỉ có dịch cân trung kỳ, liền xem như hắn cường đại tới đâu, cũng vô pháp đồng thời đối chiến hai người. Hai cái phế vật mà thôi, hôm nay không đem bọn hắn đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra, ta thì không gọi Long Trần. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Chậm rãi xoay người lại, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song. Long Trần đứng chắp tay, đối với Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song, trong đôi mắt sát cơ phun trào, lúc này hắn đã lười nói chuyện, chậm rãi hướng hai người đi tới. Đường Uyển Nhi nhìn lấy cái kia chậm rãi bóng lưng rời đi, trong phương tâm một trận ấm áp, cái kia như là chiến thần chuyển thế bóng người, cho nàng mang đến vô tận cảm giác an toàn. Long Trần, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi cái này thập ác bất xá ác ma, hôm nay bản công tử, liền giết ngươi, thế thiên hành đạo. Hàn Thiên Phong đối với Long Trần xuất hiện cực kỳ kinh ngạc, đồng thời cũng chấn kinh tại Long Trần lực lượng, vậy mà có thể đem hắn cùng Ân Vô Song bước lui, lúc này thấy Long Trần bước tới, bộ dáng kia, giống như sinh mệnh chúa tể, để hắn cực kỳ khó chịu, không khỏi cả giận nói. Long Trần, ngươi cái này ác tặc, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, ta muốn để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Ân Vô Song cắn răng nghiến lợi nói, lần trước tại Long Trần trong tay thảm bại, nàng vậy mà sinh ra tâm ma, vừa nhắm mắt, tất cả đều là Long Trần cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý, lần này tấn thăng đoán cốt cảnh. Nàng bị tâm ma xâm lấn, kém chút thất bại, nhưng lần này vẫn là bị nàng may mắn đột phá. Nhưng nếu như không giết Long Trần, cái tâm ma này sẽ một mực ngang canh tại trong lòng của nàng, đời này cũng đừng nghĩ đột phá đến thông mạch cảnh. Cho nên bây giờ nhìn thấy Long Trần, nàng thì hận ý ngập trời, hận không thể ăn Long Trần thịt, trường kiếm trong tay, đều bởi vì quá kích động, mà bắt đầu run rẩy. Ngươi đừng nhúc nhích, để cho ta tới giết hắn, hắn là ta. Tân Vô Song quát lạnh một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, tay phải xương cốt ken ken một trận bạo hưởng, kinh khủng uy áp bay lên. Ân Vô Song tấn thăng đến đoán cốt cảnh về sau, trước tiên thì tế luyện cánh tay lên hai cái cốt cách, dạng này sẽ để cho lực lượng của nàng gia tăng đến một cảnh giới khủng bố. Đồng thời lại lấy hùng hậu linh khí phụ trợ, cổ lực lượng kia quả thực không có thể ngăn cản, nàng tạm thời không có thời gian tế luyện càng nhiều xương cốt, nhưng là hai tế cảnh, đã đầy đủ ngạo thị quân hùng. Đi chết đi, ngươi cái này hỗn đản. Tân Vô Song một tiếng quát chói tai, trong tay trường kiếm màu bạc, trong lúc đó xé toàn không gian. Một đạo kiếm quang màu bạc phóng lên tận trời, nhưng như một đạo ngân hà. Đối với Long Trần bổ tới, thật là khủng khiếp một kiếm, nguyên lai nàng trước đó cũng không có sử dụng bản lĩnh thật sự là quá cường đại, một kiếm này, quang dư âm, liền có thể đem ta miểu sát, một vị diễn đạo giả thanh âm có chút phát run. Nơi này toàn bộ đều là đoán cốt cảnh cường giả, vừa mới tấn thăng đoán cốt cảnh bọn họ, đều đối với mình tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là thấy được Ân Vô Song một kiếm này, tất cả mọi người vừa mới tạo dựng lên điểm này tự tin, liền bị nàng một kiếm này đã bị đánh bột phấn. Bọn họ nhận thức được một vấn đề. Bọn họ tiến giai, người khác cũng tương tự tiến giai, pháo hôi cái gì thời điểm đều là pháo hôi. Cái này Long Trần sẽ không bị nhất kích miểu sát đi, như thế cũng quá không có ý nghĩa rồi, có người mở miệng giễu cợt nói. Oanh, Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh huyết sắc trường đao. Một đạo huyết sắc đao ảnh, nặng nề mà trảm tại Ân Vô Song kiếm ảnh phía trên. Kiếm ảnh tại cái kia huyết sắc đao ảnh trước mặt, trong nháy mắt vỡ nát, đồng thời một cổ kinh khủng đao khí, trực tiếp đem Ân Vô Song đánh bay. Phốc, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Ân Vô Song tại trên mặt đất chật vật lăn ra thật xa. Một ngụm máu tươi phun ra. Lực lượng cuồng bạo, làm vỡ nát tóc của nàng mang, tóc dài tán lạc xuống. Trong đôi mắt hiện ra tất cả đều là thần sắc kinh hãi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tại một mặt bình tĩnh, không có một tia biểu lộ Long Trần trên thân. Lúc này, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, vẫn như cũ duy trì vung đao tư thế, tự như là một cái thiên thần, tiện tay vung lên đồng dạng. Không làm sẽ không phải chết, xem ra các ngươi không hiểu, vậy mà các ngươi như vậy ưa thích tìm đường chết. Ta liền thành toàn các ngươi đi, ông, trong lúc đó Long Trần sau lưng cao đến 100 trượng thần hoàng hiện lên. Một cổ kinh khủng uy áp, bức xạ ra, xông thẳng tới chân trời. Chương 407, huyết ẩm chấn bát phương. Đó là cái gì kỹ năng, Áp lực thật là cường đại, có người phát ra một tiếng kinh hô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải chỉ có đoán cốt cảnh cường giả, linh khí ngưng thực đến cực hạn, mới có thể sinh ra uy áp sao? Long Trần bất quá là dịch cân trung kỳ mà thôi à, không có đạo văn quay chung quanh, căn bản cũng không phải là diễn đạo giả, càng không phải là chí tôn cấp cường giả, hắn làm sao có thể cường đại như thế, hắn đến cùng là quái vật gì à, lúc này Long Trần đứng ở nơi đó, huyết sắc trường đao kháng trên bờ vai, khí tức quanh người tuôn ra. Càng không ngừng đánh thẳng vào thiên địa, tóc đen càng không ngừng múa, giống như ma thần hàng thế. Lần trước cũng đã nói, ngươi là một cái tiện nhân, nhưng còn đánh giá thấp ngươi tiện, từng bước một đem ta bức thành tử địch, rất tốt, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi như nguyện. Từ hôm nay trở đi, ta liền chính thức hướng các ngươi tuyên chiến, muốn giết ta Long Trần thì tới đi, bất quá tuyên chiến dù sao vẫn cần một cái nghi thức, như vậy thì dùng máu của các ngươi, tới chứng kiến đây hết thảy đi, Long Trần thanh âm, như cùng đi từ cửu thiên thập địa bên trong, bể nghệ vạn cổ, chấn dãy núi oanh minh. Càng mang theo sát ý vô tận. Ông Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, bỗng nhiên phát ra một tiếng oanh minh, một cổ hung lệ khí tức, lần nữa bức xạ ra. Ngươi tên huyết ẩm, hôm nay bắt đầu chúng ta kề vai chiến đấu, uống cạn thế gian ác nhân chi huyết đi. Theo Long Trần, trong tay hắn huyết sắc trường đao, dường như bị kích đang sống, kinh khủng uy áp bay lên, trực tiếp mây xanh, làm thiên địa biến sắc. Cái gì? Đó là tiên thiên chi binh, không sai, nếu như không phải tiên thiên chi binh khí, không có loại kia kinh khủng uy áp, nguyên lai hắn uy áp, nguồn gốc từ tại binh khí trong tay của hắn, bất quá là ỷ vào một món binh khí cường đại mà thôi, có người nhất thời minh ngộ tới. Tiên thiên chi binh, đó là tiên thiên cảnh cường giả chuyên chúc binh khí, phía trên khắc họa phù văn, là vi tiên thiên người chuyên chúc phù văn. Nhưng những cái kia phù văn, chỉ có tiên thiên cảnh cường giả, lấy tiên thiên chi lực mới có thể kích hoạt, bổ sung lấy phá vỡ núi hủy nhạc lực lượng. Loại binh khí này chỉ có tại tiên thiên cảnh cường giả trong tay, mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính, không có đột phá tiên thiên cảnh, chỉ có thể cầm tới dọa người mà thôi, căn bản là không có cách phát huy hắn uy lực chân chính. Hừ, bất quá là dùng tới dọa người mà thôi, ngu ngốc, coi là có một kiện tiên thiên chi binh. Liền có thể hù người ở. Thật sự là cười chết người, hãy chờ xem. Thanh binh khí này lập tức liền muốn đổi chủ nhân, một vị biệt viện đệ tử gương mặt cười lạnh. Nơi này có không ít người, đều là biệt viện đệ tử, bọn họ trên cơ bản đều là đệ nhất biệt viện phụ thuộc thế lực, lấy đệ nhất biệt viện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này bọn họ gặp Long Trần, một cái xuất thân thứ nhất đếm ngược biệt viện đệ tử, vậy mà cầm giữ có một thanh tiên thiên chi binh, không khỏi đố kỵ đỏ ngầu cả mắt. Không cần phải nói. Cái này nhất định là tại cửu lê bí cảnh cái góc nào bên trong đạt được. Bất kỳ thế lực nào, trên cơ bản cũng sẽ không đem trân quý như vậy vũ khí, cho hậu thiên cảnh đệ tử sử dụng. Chỉ có thể kích phát uy áp, mà không cách nào kích phát kỳ kỹ có thế, người bất quá là cáo mượn oai hổ mà thôi, cảm ơn ngươi lễ vật, cái này cây trường đao ta muốn. Hàng Thiên Phong cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt lộ ra vô tận tham lam, cho dù là hắn, cũng không có tư cách đạt được một thanh tiên thiên chi binh. Chết đi, lá rụng phi tinh, thiên la địa võng. Hàng Thiên Phong chỗ mi tâm phù văn hiện lên, trong nháy mắt đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, hắn đã đợi không kịp. Hắn muốn trước tiên giết Long Trần, đem bảo đao đoạt lại. Hàng Thiên Phong rung tay một cái, đầy trời kiếm ảnh tản mát, vỡ nát hư không, đối với Long Trần đánh tới, như là cuồn cuộn kiếm sơn. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đối với cái kia kiếm ảnh đầy trời làm như không thấy, trực tiếp một đao hướng về phía trước đánh rớt. Cũng là đơn giản như vậy một đao, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Oanh, kiếm ảnh đầy trời biến mất, Hàng Thiên Phong bị Long Trần một đao kia đẩy lui, cả người trên mặt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc. Loè loẹt, có hoa không quả, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Loại chiến thuật này đơn giản là lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi, cao thủ chân chính, người nào phản ứng ngươi những cái kia hư chiêu, làm sao lại bị ngươi những thứ này nhiều kiểu mê hoặc. Chán ghét loại này đã hình thành thì không thay đổi trang bức phương thức, Long Trần lạnh hừ một tiếng, vừa sải bước ra, trong nháy mắt vượt qua 100 trượng khoảng cách, giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng vọt tới Hàng Thiên Phong trước mặt, một đao trảm rơi. Đồng dạng đơn giản trực tiếp, không có chút nào lạ mắt một đao, thế nhưng là trường đao lên uy áp, cùng Long Trần sát ý, đem Hàng Thiên Phong khóa đến siết sao. Hàng Thiên Phong trước tiên cũng cảm giác được tóc gáy dựng đứng, vội vàng toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là Long Trần một đao kia, dường như một tòa núi lớn đồng dạng trầm trọng, một tiếng bạo hưởng, Hàng Thiên Phong lần nữa bị đẩy lui. Trời ạ, Hàng Thiên Phong thụ thương, có người phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ phát hiện Hàng Thiên Phong máu tươi chính dọc theo trường kiếm của hắn chậm rãi nhỏ xuống, trên bàn tay của hắn càng là máu tươi chậm rãi tuôn ra. Bị Long Trần một đao đánh rách tả tơi miệng hổ, trời ạ, Long Trần một đao kia, đến bao lớn lực lượng a, liền tế luyện hai cái cẳng tay Hàng Thiên Phong đều không thể ngăn cản, mọi người bị Long Trần một đao dọa sợ. Bởi vì lúc trước ba người đối chiến đều quá nhanh, cũng không có làm dụng cái gì chiến kỹ, bọn họ không cảm giác được cái gì. Thế nhưng là bây giờ Hàng Thiên Phong miệng hổ bị đánh rách tả tơi, bọn họ rốt cuộc minh bạch Long Trần lực lượng, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Hô, ngay tại tất cả mọi người kinh hãi thời khắc, Long Trần một đao sau đó, người thứ hai mang theo khí thế một đi không trở lại, lần nữa đánh tới. Cùng tiến lên, hắn trường đao trọng lượng kinh người, Hàng Thiên Phong thu liễm trước đó phách lối, gương mặt cẩn thận, không dám cứng rắn chống đỡ Long Trần trường đao. Lui về phía sau, đồng thời cùng Ân Vô Song liên thủ đối phó Long Trần. Giết, Long Trần hét lớn một tiếng, sát ý không giảm, hôm nay hắn triệt để động sát tâm, muốn đem hai người toàn bộ đánh giết. Dạng này người, ngươi căn bản không có cách nào cùng bọn hắn giảng đạo lý, cùng bọn hắn hữu hiệu nhất phương thức câu thông cũng là giết. Chỉ cần giết tới bọn họ đau đớn, giết tới bọn họ sợ, bọn họ mới sẽ sinh ra lòng kính sợ, bằng không bọn hắn tự như một đám đồ bỏ đi một dạng vây quanh ngươi, không giết được ngươi, thì hướng người bên cạnh ngươi ra tay, để ngươi đau đến không muốn sống. Long Trần trường đao trong tay, thẳng thắn thoải mái, đối với hai người điên cuồng đánh chém, tự như là một cái lại không chút nào người tu hành, tại nói bừa bổ chém lung tung đồng dạng, trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng là mỗi một đao đều mang sát ý vô tận, mang theo thẳng tiếng không lùi ý chí, tuy nhiên trên thân lỗ thủng vô số, có thể là có người muốn là công kích hắn lỗ thủng, tất nhiên sẽ bị hắn trường đao cho chém chết. Rầm rầm rầm, huyết sắc trường đao càng không ngừng cùng hai người trường kiếm chạm vào nhau, phát ra trận trận oanh minh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cho dù là hai người liên thủ. Hàng Thiên Phong cùng Ân Vô Song vẫn như cũ bị Long Trần đánh đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất bạo khởi đầy trời bụi mù. Cái này Long Trần quá cường đại đi, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Hàng Thiên Phong là ai? Đó là chính đạo đệ nhất cường giả Hàng Thiên Vũ đệ đệ, tư chất chỉ so với ca ca hắn hơi kém một chút mà thôi, đó cũng là tuyệt thế cường giả một cấp bậc. Cái kia Ân Vô Song càng không so Hàng Thiên Phong kém, đến từ viễn cổ thế giới, thần có viễn cổ huyết mạch, đối với cùng giai cường giả, có cực lớn áp chế, rất nhiều người liền cùng với nàng động thủ dũng khí đều không có. Có thể là thì là như thế hai cường giả, vậy mà tại Long Trần trước mặt, không có một tia sức hoàn thủ, còn bị đánh liên tục bại lui. Tế cốt chi lực gặp toàn lực tiến công, vẫn như cũ bị Long Trần ép chật vật lui lại, Ân Vô Song cùng Hàng Thiên Phong đồng thời cắn răng một cái. Cả cánh tay phát sáng, một cổ to lớn khí tức tuôn trào ra. Oanh, Tân Vô Song cùng Hàng Thiên Phong trường kiếm, gắt gao đứng vững Long Trần trường đao, Long Trần đối tất cả mọi người sóng to gió lớn đồng dạng công kích, rốt cục bị chung kết. Long Trần, ngươi thật coi là, đoán cốt cảnh cứ như vậy yếu sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, Hàng Thiên Phong trường kiếm gắt gao đỉnh lấy Long Trần trường đao. Cắn răng nghiến lợi nói, tuy nhiên trong miệng nói Long Trần ngây thơ, có thể là chính hắn đã kinh hãi muốn tuyệt, Long Trần chiến lực, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không thể không sử xuất tế cốt chi lực. Bình thường tế cốt chi lực là cần muốn đạt tới 4 tế đoán cốt cảnh cường giả mới có thể sử dụng, bởi vì chỉ có tế luyện 4 cái trở lên xương cốt, mới có thể để cốt cách hình thành một cái cùng loại với tồn trữ khí năng lực giống nhau. Bình thường có thể đem đại lượng linh khí tồn trữ đang tế luyện xương cốt bên trong, tồn trữ tại xương cốt bên trong linh khí. Đi qua thời gian dài tẩm bổ cùng áp súc, có thể bộc phát ra càng tăng mạnh hơn năng lượng, đây là một loại cực kỳ năng lực cường hãn. Hừ, Hàng Thiên Phong cùng Ân Vô Song hai người sử xuất tế cốt chi lực, hắc hắc, Long Trần tử kỳ đến rồi, một vị đệ nhất biệt viện đệ tử, vô cùng tự tin hừ lạnh nói. Bất quá người khác nghe câu nói này, không khỏi hơi hơi biểu môi một cái, cũng không dám nữa tùy tiện tỏ thái độ, một câu cũng không lên tiếng. Ngây thơ. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt trào phúng, làm ta vẫn là ngưng huyết cảnh thời điểm, thì kịch chiến qua bát tế đoán cốt tế cốt chi lực. Các ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy, trong mắt ta, cái kia chính là cái rắm quanh, Long Trần sau lưng thần hoàng run rẩy dữ dội, vậy mà bắt đầu xoay chậm chậm lên, Vô tận thiên địa năng lượng rót vào Long Trần thể nội, Long Trần trường đao trong tay phía trên lực lượng, còn giống như là thủy triều tăng vọt. Đi qua một phen thăm dò về sau, Long Trần đã thăm dò hai người này con đường, không còn có giữ lại chút nào, toàn lực bạo phát. Một đao hai kiếm, đều gắt gao đè ép đối phương, ba người dưới chân đại địa rốt cục không chịu nổi cái kia cổ lực lượng kinh khủng, ào ào sụp đổ. Ba người bóng người tại trong tầm mắt của mọi người cấp tốc chìm xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hàng Thiên Phong cùng Ân Vô Song rốt cục không chịu nổi, Long Trần cái kia vô biên vô tận lực lượng, bị đánh bay ra ngoài, giết, Long Trần dưới chân một chút chỗ, người đã bay ra, một kiếm đối với hai người chém xuống. Phanh, hai người chỉ tới kịp miễn cưỡng đón đỡ một chút, liền bị một đao đánh bay, đầy trời trong tro bụi, hai bóng người bay ngược mà ra, máu tươi cuồn phúng, vẫy xuống trời cao. Bên ngoài người quan chiến nhóm, phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, rõ ràng sử xuất tế cốt chi lực. Chiến lực tăng lên tới cực hạn, vẫn như cũ nhanh như vậy thảm bại. Hô, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, phóng lên tận trời, cắt ra thiên địa, giống như vừa treo huyết sắc sông dài, đối với hai người vô tình chém xuống. Phốc, tuy nhiên cực lực tránh né, vẫn như cũ không thể toàn bộ tránh thoát, Ân Vô Song một cánh tay, bị khủng bố đao khí chém trúng, trực tiếp sụp đổ thành xương máu. Ân Vô Song phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đao kia không chỉ làm vỡ nát cánh tay của nàng, đồng thời cũng làm vỡ nát nàng tạng phủ. Mà bên kia Hàng Thiên Phong cũng không có tránh thoát một đao chi ách. Khủng bố đao khí chém vỡ hắn một cái bắp đùi, đồng dạng hét thảm một tiếng. Long Trần một đao đánh ra, không có một lát dừng lại, giống như một đạo quỷ mị đồng dạng, xuất hiện tại Ân Vô Song trước người, một đao đối với cổ của nàng chém xuống. Chương 408, chém giết Hàng Thiên Phong. Hô, thế nhưng là Long Trần trong dự liệu, giơ tay chém xuống, đầu người phi lên tràn cảnh chưa từng xuất hiện, hắn một đao vậy mà chém hụt. Truyền tống phù, Long Trần trong lòng không khỏi đại hận, vậy mà quên đi vật này, để nữ nhân này vậy mà lại chạy. Mắt thấy Ân Vô Song sử dụng truyền tống phù bỏ chạy, Long Trần không còn dám có bất kỳ trì hoãn, thẳng đến Hàng Thiên Phong đánh tới. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, nữ nhân của ngươi ta toàn bộ đều muốn chơi chết, ha ha, ngươi chờ xem. Hàng Thiên Phong trong tay nắm một trương truyền tống phù. Trong mắt lóe lên vô tận oán độc, lộ ra nụ cười gằn chi sắc. Ngươi giết không được ta. Phốc, mắt thấy Long Trần chém tới một đao, Hàng Thiên Phong liền muốn bóp nát truyền tống phù, thế nhưng là trong lúc đó một đạo linh hồn chi lực vọt tới, bàn tay hắn mặc dù nắm truyền tống phù, lại không có thể đem nó bóp nát. Long Trần trường đao đã chặt đứt cánh tay của hắn. Phốc, không giống nhau. Hàng Thiên Phong hét thảm một tiếng, Long Trần đao đã đặt ở trên cổ của hắn, lạnh lẽo đao nhận, khiến Hàng Thiên Phong không dám nói câu nào, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Long Trần, ta không tin ngươi dám giết ta. Bị trường đao gác ở trên cổ, Hàng Thiên Phong trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thế nhưng là quả thực là còn giả trang ra một bộ cao ngạo bộ dáng. Hắn hy vọng lấy hắn cường đại bối cảnh, hù sợ Long Trần, bằng không hắn hôm nay thì thật phải chết. Lập tức ngươi thì tin tưởng. Long Trần xoay đầu lại, nhìn lấy vây tại người ở ngoài xa, những người này có một bộ phận người là biệt viện đệ tử, thậm chí Long Trần còn chứng kiến hai người mặc đệ nhất biệt viện phục sức người. Nhìn lấy bọn hắn, Long Trần quát lạnh nói, ta biết các ngươi nơi này có không ít người. Đang lấy lưu ảnh ngọc ghi chép nơi này hết thảy, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, đều chuẩn bị tốt các ngươi lưu ảnh ngọc, ghi chép lại cái này khó quên một khắc đi, bởi vì giờ khắc này, rất trân quý. Long Trần, làm cho tất cả mọi người biến sắc, bởi vì bọn hắn biết Long Trần muốn làm gì, hắn muốn trước mặt của mọi người giết Hàng Thiên Phong. Nếu như Long Trần giết Hàng Thiên Phong, như vậy thì tương đương chọc vô cùng lớn họa, hắn phải thừa nhận Hàng Thiên Vũ vô tận lửa giận. Long Trần ngươi dám? Hàng Thiên Phong vừa sợ vừa giận. Ngươi nói không sai, ta đích xác dám. Long Trần gật gật đầu. Đồng ý quan điểm của hắn. Ngươi? Nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hàng Thiên Phong âm thanh cả giận nói, hắn sợ, thật sợ. Ha ha, ta có sống hay không thành, cũng không cần ngươi quan tâm. Đi một thế giới khác hảo hảo mà sám hối đi. Long Trần trên mặt hiện ra âm trầm nụ cười, giống như tử thần triệu hoán. Không không. Long Trần, ngươi đừng có giết ta, chúng ta. còn có chỗ thương lượng. Hàn Thiên Phong cảm giác được, Long Trần đối với hắn thật hạ sát tâm. Thương lượng. Mới vừa tiến vào bí cảnh, các ngươi thì thiết kế hãm hại ta. Hướng trên người của ta dội nước bẩn, muốn ta thân bại danh liệt, các ngươi có thể từng nghĩ tới cùng ta thương lượng. Dội hết nước bẩn, trắng trợn đến đâu tuyên dương, đem ta Long Trần khắc họa thành một cái thập ác bất xá chi đồ, sau đó lại lấy chính nghĩa sứ giả hình tượng, tới giết ta, đi đặt vững các ngươi quan huy hình tượng, các ngươi có thể từng tìm ta thương lượng. Giết ta không thành, thì bị ổi vô sĩ đem mục tiêu liếc về phía ta người bên cạnh, bốn phía truy sát người yếu, muốn cho ta lâm vào vô tận trong thống khổ, các ngươi có thể từng nghĩ tới cùng ta thương lượng. Long Trần thanh âm. Một câu sau một câu vang dội, một câu sau một câu càng thêm nghiến răng nghiến lợi, nói càng về sau, trong thanh âm tràn đầy vô tận hận ý, mà biến thành chấn thiên gào thét, khiến hư không càng không ngừng run rẩy. Cho dù là ở phía xa người quan chiến, đều cảm giác đến lúc này Long Trần, tựa như là một cái nổi giận sư tử, lửa giận đốt lên thương khung, không người nào có thể để lửa giận của hắn lắng lại. Hiện tại mệnh của ngươi nắm giữ trong tay ta, còn có mặt mũi cùng ta thương lượng, ngươi bình thường cao cao tại thượng, xem người khác như con kiến hôi, quyền sinh sát trong tay, cho bọn hắn thương lượng cơ hội sao? Các ngươi ngàn vạn lần không nên. Đối ta người bên cạnh xuất thủ, các ngươi ra tay với ta, còn có chỗ thương lượng, có thể là các ngươi đối ta người bên cạnh xuất thủ, cái kia chính là không chết không thôi, không chết không thôi. Không chết không thôi. Không chết không thôi. Bốn chữ này, tại dãy núi vạn khe ở giữa vừa đi vừa về khuấy động, chấn người màng nhĩ oanh minh, trong đó bao hàm sát ý, khiến cho mọi người kinh hồn bạc vía. Hàn Thiên Vũ, ta biết ngươi sẽ nhìn thấy đoạn này hình ảnh, đừng tưởng rằng tránh ở sau lưng, ta cũng không biết ngươi đang làm gì. Ngươi không phải muốn theo ta chơi sao? Hiện tại ta có thời gian chơi với ngươi. Để ngươi viên này đầu lâu, ta trước nhận, lần sau ta sẽ nhận lấy ân vô song đầu lâu, nếu như ngươi dám ngăn trở, liền chặt phía dưới đầu lâu của ngươi không? Phốc, Hàn Thiên Phong kêu thảm, bị huyết sắc trường đao cho chặt đứt, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi vẩy ra trời cao. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới an tĩnh, dường như thời gian đều trở nên chậm, mọi người thanh thanh sở sở nhìn lấy, Hàn Thiên Phong đầu lâu trên không trung xoay chuyển. Hàn Thiên Phong trên mặt, hiện lên hoảng sợ, bất an cùng đối nhau vô tận khát vọng, đáng tiếc hắn không cách nào cải biến cái này vận mệnh. Một đời thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Long Trần nhìn phía xa người, lạnh lùng thốt, ta biết các ngươi nơi này có rất nhiều người, đều trong bóng tối nhằm vào ta Long Trần, bất quá các ngươi rất may mắn, không có trực tiếp đối với ta hoặc là ta người bên cạnh xuất thủ, nếu không coi như lên trời xuống đất, ta cũng muốn đem bọn ngươi chém giết, cút đi, đừng quên, đem các ngươi lưu ảnh ngọc, truyền bá ra ngoài, nói cho những cái kia nhằm vào ta Long Trần người, muốn chết, vậy thì tới đi. Oanh, Long Trần tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người lúc này mới gấp nhanh rời đi, giống như chó mất chủ đồng dạng. Bỏ mạng chạy vội. Lúc này Long Trần quá dọa người, tựa như là một cái vô tình ác ma, giết người không chớp mắt, bị Long Trần nhìn chằm chằm, bọn họ đều cảm giác sợ đến vỡ mật. Có thể là trước kia bọn họ không dám chạy, nếu như khi đó chạy, thì chứng minh bọn họ tâm hỏng, rất có thể bị Long Trần vô tình chém giết. Mà Long Trần để bọn hắn xéo đi, mọi người như là đại xá đồng dạng, liều mạng hướng nơi xa phi nước đại, hôm nay một trận chiến, đem bọn hắn dọa sợ. Hàn Thiên Vũ đệ bị giết, đây chính là một kiện kinh thiên đại sự, nghe nói Hàn Thiên Vũ chỉ như vậy một cái đệ. Đối với hắn yêu thương phải phết, nghe được tin tức này, Hàn Thiên Vũ nhất định sẽ biến đến điên cuồng, Long Trần đây là hướng Hàn Thiên Vũ tuyên chiến. Làm đám người này chạy trốn đi thẳng về sau, một cái tin tức động trời, lấy tốc độ cực nhanh, truyền bá đến Cửu Lê bí cảnh mỗi khắp ngõ ngách. Cái gì Hàn Thiên Phong bị giết? Nếu như không phải nhìn đến cái kia đoạn hình ảnh, tất cả mọi người sợ ngây người, đệ nhất tuyệt thế thiên tài, gần với ca ca hắn tồn tại, vậy mà liền như thế vẫn lạc. Không chỉ là Hàn Thiên Phong, thì liền Ân Vô Song nếu như không phải xem thời cơ được nhanh. Trước tiên sử dụng truyền tống phù, cũng nhất định sẽ bị đánh giết. Hàn Thiên Phong truyền tống phù, tại Long Trần trước mặt mất đi hiệu lực, khiến cho mọi người đều hoảng sợ, Long Trần quả thực quá kinh khủng. Hàn Thiên Vũ nghe được tin tức này, nhất định sẽ lâm vào điên cuồng, trước tiên theo đuổi giết Long Trần, có người trong bóng tối suy đoán. Chỉ sợ tin tức này thời gian ngắn truyền không đến Hàn Thiên Vũ trong tai, nghe nói Hàn Thiên Vũ tại một chỗ hiểm địa, đạt được một kiện kinh người bảo bối, ngay tại luyện hóa, trong thời gian ngắn không sẽ ra tới, có người lắc đầu nói. Hàng Thiên Vũ có biết hay không tin tức này, đã không quan trọng, bởi vì cơ hồ toàn bộ bí cảnh chính tà lưỡng đạo, ngoại trừ đang bế quan một số người, trên cơ bản không ai không biết tin tức này. Đây chính là Long Trần muốn hiệu quả, ngươi không phải muốn đối phó ta sao? Vậy thì tới đi, mọi người thì chân ướt chân ráo làm đi, Long Trần trong khoảng thời gian này, đã sớm nhẫn nhịn một bụng uất khí, lúc này rốt cục cũng nhịn không được nữa, triệt để bạo phát. Hàng Thiên Phong hai lần truy sát Đường Uyển Nhi, đã chạm đến Long Trần nghịch lân, đây là một trận không chết không thôi đọ sức. Như là đã không chết không thôi, Long Trần không còn có bất luận cái gì kiên kỵ. Long Trần, tất cả mọi người đã tán đi, Đường Uyển Nhi đi đến Long Trần trước người, kêu nhỏ một tiếng, chậm rãi đầu nhập Long Trần trong ngực. Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi gương mặt vẻ mệt mỏi, trên mặt ngọc còn dính lấy nước mắt, để Long Trần lòng không khỏi đau xót, ông chặt lấy Đường Uyển Nhi nói, thật xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất, lúc này Đường Uyển Nhi đã sớm đã mất đi trước kia hoạt bát, điều này nói rõ Đường Uyển Nhi trong khoảng thời gian này, qua được vô cùng không tốt. Nghĩ đến điểm này, Long Trần thì gương mặt hận ý, thế mà để Ân Vô Song tiện nhân này trốn thoát, thật sự là tức chết ta rồi, chạy liền chạy đi, chỉ cần thấy được ngươi, ta ai cũng không hận, Đường Uyển Nhi ôn nhu nói, tựa ở Long Trần trong ngực, để cho nàng sinh ra vô tận cảm giác an toàn. Tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, vô số lần gặp nạn, không chỉ muốn đối mặt bí cảnh cái kia vô số mãnh thú công kích, càng muốn ứng đối chính tà lưỡng đạo truy sát, để cho nàng thể xác tinh thần mỏi mệt. Bây giờ Long Trần xuất hiện, để cho nàng lập tức tìm được chỗ dựa, nàng bây giờ cái gì đều không muốn, cứ như vậy dùng sức ôm lấy Long Trần. Sợ Long Trần bay mất giống như. Ta cũng không có tốt như vậy khí lượng, bọn này ngu ngốc rất đáng hận, lần này nhất định phải làm kết thúc. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, Long Trần, ngươi giết Hàng Thiên Vũ đệ đệ, chẳng khác gì là gây ra họa lớn ngập trời, coi như ra bí cảnh, chúng ta sợ rằng cũng phải bị trừng phạt. Đường Uyển Nhi có chút lo lắng nói, đây là một cái bố trí tỉ mỉ bẫy rập, đại bộ phận chứng cứ, đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, Long Trần như thế giết người, chẳng khác gì là đem tội lỗi của mình thêm đế. N sâu hơn. Ra bí cảnh về sau, tất nhiên phải thừa nhận đệ nhất biệt viện căm giận ngút trời. Mà phân viện bên trong đệ nhất biệt viện có cực lớn mạng lưới quan hệ, truy cứu tới, người nào cũng không giữ được hắn. Bọn họ biệt viện, bài danh cuối cùng, căn bản không có bất luận cái gì nói chuyện quyền lợi, nghĩ tới đây, Đường Uyển Nhi không khỏi thật sâu lo lắng. Không có gì phải sợ, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, tu hành cũng là một con đường không có lối về, nếu là không đường về, ai còn quản nó bước kế tiếp là cái dạng gì. Ta mặc kệ con đường này có thể đi bao xa. Ta chỉ cần ở trên con đường này không chịu đến bất kỳ ức hiếp, nếu như đã định trước đường đi của ta không dài. Như vậy ta tình nguyện làm một cái pháo hoa, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là cũng muốn tách ra ta lớn nhất hoa mỹ hào quang. Long Trần cười nói. Long Trần phát giác chính mình đi vẫn là quá cẩn thận rồi, nhân sinh con đường, nên vượt khó tiến lên, dũng cảm tiến tới, trùng điệp lo lắng, rất nhiều tính kế, chỉ sẽ ảnh hưởng đạo tâm của mình. Đã lựa chọn tin tưởng vũ lực, như vậy thì đem phía trước hết thảy chướng ngại, lấy trực tiếp nhất giả mang nhất phương thức đánh nát, người cản giết người, thần cản thí thần. Tu hành là một con đường không có lối về, một khi đạp vào thì không cách nào quay đầu. Ai cũng không biết chính mình cái gì thời điểm vẫn lạc, cái kia còn cố kỵ cái gì, đã người ta muốn giết ngươi, liền chặt chết hắn, cũng là đơn giản như vậy. Một vị địa nhẫn để, sẽ không để cho đối thủ ngừng bước, sẽ còn làm trầm trọng thêm. Cho mình cùng người bên cạnh, mang đến vô tận thống khổ, cho nên Long Trần cũng không tiếp tục lựa chọn nhịn, hắn muốn giết ra tôn nghiêm của mình, để cho địch nhân hoảng sợ, sẽ không dễ dàng đối địch với hắn. Nếu như ngươi muốn làm pháo hoa, ta thì làm mặt khác một đóa pháo hoa, cùng ngươi cùng một chỗ nở rộ, sau đó cùng một chỗ vẫn lạc, Đường Uyển Nhi ôn nhu nói. Uyển Nhi, ngươi bỗng nhiên ôn nhu như vậy ta có chút không quen à. Ngươi không phải là bị cái gì chiếm hữu đi, Long Trần hơi nghi hoặc một chút nói. Hỗn đảng, ngươi gia lại ngứa ngáy sao, Đường Uyển Nhi gặp Long Trần gương mặt nghi vấn chi sắc, không khỏi vừa thẹn vừa giận, tại Long Trần bên hông, hung hăng bấm một cái. Ha ha ha, cái này là được rồi, đây mới là ta quen thuộc Đường Uyển Nhi, gặp Đường Uyển Nhi xem thường giận tái đi, Long Trần không khỏi a cười ha ha. Hỗn đảng, ngươi đây là nói lái mắng ta không đủ ôn nhu sao? Đường Uyển Nhi không khỏi có chút tức giận, giờ nắm tay lên thì đối với Long Trần một trận hành hung. Không không không, kỳ thật ngươi rất ôn nhu, ngươi ôn nhu phong cách, cùng người khác không giống nhau. Long Trần ông đầu, mặc cho Đường Uyển Nhi đôi bàn tay trắng như phấn như là như hạt mưa rơi xuống, không khỏi cười nói. Phốc phốc, Đường Uyển Nhi cũng không nhịn được cười, nàng bộ dáng này, xác thực cùng ôn nhu không dính nổi nửa điểm quan hệ, thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng thì ưa thích cùng Long Trần không thèm nói đạo lý cảm giác. Hô, đang đùa giỡn ở giữa, Long Trần bỗng nhiên trong tay một đạo màu tím hỏa cầu bay ra, thẳng đến xa xa một tảng đá lớn bay đi. Chương 409, tìm lại mặt mũi. Người nào, cút ra đây cho ta, Đường Uyển Nhi giật nảy mình, vội vàng hướng cái hướng kia nhìn qua, Long Trần phát ra màu tím hỏa cầu, đến khối cự thạch này trước ầm vang nổ tung. Ai nha, thật đúng là cảnh giác a, còn tưởng rằng có thể nhìn đến chút gì nhục khí đâu. Cũng tốt để cho ta học tập một chút, một thanh âm truyền đến, đầy trời bụi mù tán đi, một người mặc áo choàng nam tử, trên thân hiện ra một màn ánh sáng, đem Long Trần tử diễm bắn ra, chậm rãi đi tới. Liền biết là ngươi, Long Trần nhìn lấy áo choàng nam tử, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Mặc đồ này, cũng chỉ có mặc niệm ưa thích cái này phong cách. Long Trần linh giác hạng gì nhạy cảm, có thể vô thanh vô tức lặn xuống bên người, lại không bị Long Trần phát giác. Tất nhiên là tuyệt thế cường giả. Mà tuyệt thế cường giả bên trong, lặn xuống bên người, lại làm cho Long Trần không cảm ứng được địch ý người, chỉ sợ cũng chỉ có mặc niệm. Bởi vì giống Hàng Thiên Vũ, Doãn La, Hỏa Vô Phương cái kia cấp bậc cường giả, đều đem Long Trần hận thấu xương, tuyệt đối không cách nào đem giết ý ẩn tàng một tia không lộ. Biết rõ là ta, còn xuống tay nặng như vậy, phát hiện ngươi càng ngày càng không tử tế. Ngươi cái này lễ gặp mặt cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp được lên đó a. Mặc niệm nhẹ nhàng đem áo choàng rơi xuống, lộ ra mang theo trẻ sơ sinh anh tuấn gương mặt. Ngươi mập, Long Trần nhìn lấy mặc niệm cảm khái nói. Hắn có chút hâm mộ mặc niệm, có như thế một cái thân phận, không có người hãm hại hắn, quan một cái bối cảnh, là có thể đem vô số người hù chết, hắn không đi tìm người khác phiền phức, người khác đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Nhưng là Long Trần không có bối cảnh như vậy, cả ngày bị tính kế tính tới tính lui, có nhiều người như vậy nhớ hắn chết. Để hắn sinh ra sát ý vô tận. Không có bối cảnh khiến người ta sợ hãi, như vậy thì để cho mình khiến người khác sợ hãi, nếu không phiền phức mãi mãi cũng sẽ không đoạn. Móa, phát giác rất khó theo người vui sướng trao đổi, mặc niệm trợn trắng mắt, hiển nhiên đối Long Trần câu nói này rất bất mãn. Uổng ta nhận được tin tức, không xa vạn dặm đến đây trợ giúp, tiểu tử ngươi gặp mặt thì mang ra ta đài. Quá không tử tế, Long Trần cười ha ha một tiếng, dùng lực cùng mặc niệm tới cái ôm ấp, không thể không nói, mặc niệm là cái trọng tình nghĩa người, Long Trần thiếu một món nợ ân tình của hắn. Thế nhưng là Long Trần ôm lấy mặc niệm chợt hai bàn tay to, trực tiếp bóp lấy Long Trần cổ, cả giận nói, Hàng Thiên Phong sự tình, có phải hay không là ngươi vu oan cho ta, mặc niệm nổi giận đem Đường Uyển Nhi giật nảy mình, rõ ràng mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa. Làm sao nói trở mặt liền trở mặt a? Long Trần đẩy ra mặc niệm, tức giận, ngươi đều biết còn hỏi, quả nhiên là ngươi, ta liền nói a, ngoại trừ ngươi, không ai dám cùng ta chơi như vậy. Mặc niệm cười ha ha một tiếng, cũng không có thật sự tức giận. Long Trần theo trong không gian giới chỉ tay lấy ra cái bàn, lại lấy ra không ít rượu cùng thực vật. Bày đầy một bàn lớn. Đến, đi một cái, Long Trần bưng hai bát lớn tửu, một chén đưa cho mặc niệm. Mặc niệm bưng bát rượu, cùng Long Trần đối đầu một cái, một miệng đem rượu trong chén cho làm. Bất quá làm còn về sau, mặc niệm sắc mặt có chút khó coi, hít thật sâu một hơi đối với Long Trần nói, chén rượu này cũng chính là Long Trần ngươi kính, nếu là người khác ta tuyệt đối phun ra ngoài, cũng mẹ nó quá khó uống. Mặc niệm xuất thân cao quý, uống rượu đều là cực phẩm rượu ngon, phổ thông tửu căn bản là không có cách nhập miệng của hắn, cái này một chén rượu, kém chút để hắn phun ra. Bất quá không tốt rơi Long Trần mặt mũi, đành phải cắn răng uống vào. Mà Long Trần khác biệt, tuy nhiên tại Phượng Minh đế quốc lúc, định lấy thế tử tên tuổi, thế nhưng là thời gian qua được cực kỳ kham khổ, uống rượu không phân biệt cái gì tốt xấu. Đến, uống ta, mặc niệm theo không gian giới chỉ của mình bên trong, lấy ra một cái bình lớn, đẩy ra nắp đất, nhất thời một cổ nồng đậm mùi rượu bay tới. Hảo tửu, chỉ ngửi đến mùi rượu, cũng làm người ta cuồng nuốt nước miếng. Long Trần cũng là hảo tửu chi nhân, nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy được qua rượu ngon như vậy hương. Uyển Nhi ngươi cũng uống điểm đi, Long Trần đem cái bình với tay cầm, cho Đường Uyển Nhi cũng rót một chén, thế nhưng là Đường Uyển Nhi nói cái gì cũng không chịu uống, đàng hoàng đứng tại Long Trần bên người, cũng không chịu ngồi xuống. Lúc này Đường Uyển Nhi tự như là một cái hiền lành thê tử, đứng tại Long Trần sau lưng, vô cùng nhã nhặn. Long Trần a, ta thật sự là bội phục ngươi a, Mặc Niệm cùng Long Trần đối kiền một chén, không khỏi cảm khái nói. Long Trần vừa mới một chén rượu vào trong bụng, rượu kia tuy nhiên hương, thế nhưng là cực kỳ nồng đậm, cửa vào như đau, theo một chén rượu vào trong bụng. Tự như là một đám lửa tại trong bụng tản ra, toàn thân thư thái. Mà lại thể nội linh khí, vậy mà bắt đầu gia tốc vận chuyển, khá lắm, rượu này lại là rượu thuốc, có thể tăng bồi dưỡng vì. Bội phục ta cái gì? Long Trần có chút không hiểu nói, bội phục Long huynh ngươi cái này cường đại giao tiếp năng lực a, bên người mỹ nữ như mây, từng cái đối ngươi ngoan ngoãn, để huynh đệ ta cực kỳ sùng bái, Mặc Niệm một mặt chân thành nói, Long Trần mặt một chút thì tái rồi, nhìn lấy Mặc Niệm trong mắt cái kia lau ý vị thâm trường ý cười, Long Trần minh bạch, tiểu tử này muốn làm chuyện xấu. Mặc huynh lời ấy sai rồi, ta Long Trần ngược lại là đối Mặc Niệm tiện thuật bội phục sát đất. Còn muốn mời Mặc huynh vui lòng chỉ giáo a, Long Trần cười ha hả nói, bởi vì Long Trần rõ ràng cảm thấy, Đường Uyển Nhi ánh mắt tại trên lưng của hắn quét tới quét lui, để Long Trần cảm giác như có gai ở sau lưng. Tiểu đệ tiễn thuật cùng huynh đệ tán gái chi thuật so sánh, chênh lệch rất xa a, ta nghe nói thứ nhất phi thường nổi danh hình ảnh, lưu truyền một bài thơ, gọi là cái gì nhỉ? Mặc Niệm vỗ não tử, làm minh tư khổ tưởng hình, Long Trần liều mạng cho hắn nháy mắt. Để hắn không muốn hướng phương diện này dẫn. Long Trần này bằng với là biến tướng cầu xin tha thứ. Ngay trước Đường Uyển Nhi trước mặt, ngươi xách những thứ này, ngươi đây là chó không cắn cầm cây gậy đâm a, Long Trần hận không thể lấy rượu bát, đem miệng của hắn cho phong bế. Thế nhưng là Mặc Niệm đối Long Trần ánh mắt làm như không thấy, bỗng nhiên vỗ tay một cái nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, gọi anh hùng cứu Tam Mỹ, hét giận dữ vang xuân lôi. Trường đao lay biển lửa, hào khí chấn thiên uy. Trận chiến kia, Long Trần ngươi thế nhưng là ra đại danh, anh hùng cứu Mỹ, đại chiến hỏa vô phương, thực sự bá khí. Mặc Niệm đối với Long Trần duỗi ra một cái ngón tay cái. Hắn nói khẳng định là Long Trần kịch chiến hỏa vô phương thời điểm cái kia đoạn hình ảnh. Không biết hắn làm sao mà biết được, bất quá nhìn hắn cái kia âm hiểm ánh mắt, Long Trần liền biết, hắn không phải đến ca ngợi hắn, mà chính là đến báo thù. Hắn đen Mặc Niệm một thanh, Mặc Niệm cũng không phải một cái làm ăn thiệt thòi không lên tiếng chủ, vừa gặp mặt liền muốn tìm lại mặt mũi. Tam Mỹ? Đó là ai? Đường Uyển Nhi bỗng nhiên chen miệng nói. Ba, Mặc Niệm vỗ tay một cái nói, vấn đề này hỏi rất hay, vừa vặn ta cũng muốn biết, nghe nói trận chiến kia, đánh cho long trời lỡ đất. Nhật Nguyệt vô quan, cực kỳ thảm thiết, ba người kia đều là Long Trần Hồng Nhan tri kỷ đi, cái rắm Nhật Nguyệt vô quan a. Nơi này là Cửu Lê bí cảnh, nào có cái gì Nhật Nguyệt, Long Trần xem như đã nhìn ra, hắn cái này là cố ý cả Long Trần đây. Kha kha kha kha. Long Trần cũng không nói chuyện, thì nhìn lấy Mặc Niệm cười. Kha kha kha kha. Mặc Niệm bị Long Trần nhìn lấy, không có bất kỳ cái gì không được tự nhiên, vô cùng hào sảng bội tiếp Long Trần hắc hắc cười ngây ngô. Này này, các ngươi không muốn cười ngây ngô à, cái kia Tam Mỹ đến cùng là ai à? Gặp hai người trừng trong mắt cười ngây ngô. Đường Uyển Nhi một bụng nghi hoặc. Là Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi, Long Trần đối Đường Uyển Nhi cười nói. Là Mộng Kỳ cùng Sở Giao tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy các nàng rồi, Đường Uyển Nhi không khỏi kinh hỉ nói. Ừm, gặp được, bất quá về sau lại tách ra, Long Trần gật đầu nói. Thật sự là tốt đáng tiếc đâu, tốt muốn gặp đến các nàng, Đường Uyển Nhi có chút thất vọng nói, Mặc Niệm nhìn đến đều trợn trong mắt. Vốn cho là cho Long Trần tìm chút phiền toái nhỏ đâu, không nghĩ tới người ta Đường Uyển Nhi căn bản cũng không ăn dấm, còn gương mặt vẻ tiếc nuối. Mặc Niệm, ta phát giác ngươi càng ngày càng bị ổi. Ngươi nói ngươi tới thì tới thôi, còn lén lút tới. Lén lút đến, thì cũng thôi đi, tránh tại thạch đầu phía sau, nghe lén ta hai người trò chuyện. Nghe lén thì nghe lén thôi, ngươi nha vậy mà vô sĩ đến, thế mà dùng lưu ảnh ngọc đến ghi chép, ta cảm thấy ngươi người này trí. Thể, đẹp, cực khổ đều rất không tệ, duy chỉ có thiếu một dạng, lúc này, đến Long Trần phản kích thời điểm, tuyệt đối không thể nuông chiều hắn. Ngươi! Đường Uyển Nhi nhìn lấy Mặc Niệm, gương mặt không dám tin. được xưng là thiên chi kiêu tử, tuyệt thế cường giả mặc niệm, vậy mà lén lén lúc lúc làm loại này hoạt động. Để Đường Uyển Nhi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Đường tiểu thư ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn học một chút, Long Trần tán gái thần kỹ, học tập một chút, mặc niệm bị Long Trần vạch trần, không khỏi có chút xấu hổ. Đồng thời cũng thầm mắng Long Trần là quái vật, hắn giấu kín chi thuật, tuyệt đối cường đại, cùng giai bên trong, có rất ít người có thể phát hiện hắn. Nhất là Long Trần khi đó căn bản không có chú ý tới hắn, thế nhưng là làm hắn vụng trộm lấy ra Lưu Ảnh Ngọc, mở ra Lưu Ảnh Ngọc trong tích tắc, cái kia một chút linh hồn ba động. Vẫn là bị Long Trần cho bắt được. Chụp ảnh bị người bắt cái tại chỗ, cái này khiến Mặc Niệm có chút vô cùng xấu hổ, nhất là bị Đường Uyển Nhi cái ánh mắt kia nhìn lấy, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái kia, đáng đời, lúc này mới cái kia đâu, lão tử theo ngươi chịu thua, tiểu tử ngươi giết hết bên trong ta, lúc này ngươi nha đàng hoàng đi. Uống rượu, Mặc Niệm thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể uống tửu để che giấu xấu hổ, hai người uống mấy cái bát về sau, trước đó không khí lúng túng ít đi rất nhiều. Long Trần, ngươi đánh chết Hàng Thiên Phong, chỉ sợ Hàng Thiên Vũ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi có tính toán gì? Mặc Niệm nghiêm mặt nói. Không có tính toán gì, lần này tiến vào bí cảnh về sau, ta tính toán nhìn thấu, thân là người tu hành, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, muốn sinh tồn được, cũng chỉ có giết hại. Đã bọn họ bức ta, vậy ta chỉ có thể phản kích, muốn ta Long Trần chết, vậy liền nhìn mạng của bọn hắn cứng rắn, vẫn là ta Long Trần mệnh cứng. Long Trần lại uống một chén rượu nói, bá khí, đây mới là thuần đàn ông, bất quá lần này chỉ sợ có chút phiền phức, nếu như không chống nổi, dứt khoát ngươi cũng đừng tại biệt viện ngây ngô, đi theo ta Mặc Môn lăn lộn đi. Mặc Môn là nhà ta mở, khác không dám nói, đi vào Mặc Môn, có ta, thì có ngươi, Mặc Niệm vỗ ngực nói. Mặc Niệm, để Long Trần trong lòng một hồi cảm động, Mặc Niệm là thân phận gì hắn biết, sau lưng có Mặc Môn như thế một cái quái vật khổng lồ, thân phận cao quý vô cùng. Thế nhưng là cùng Long Trần, Mặc Niệm chưa bao giờ bày qua cái gì giá đỡ, lần trước xuất thủ cứu giúp Đường Uyển Nhi, lần này tuy nhiên không có xuất thủ, không hơn 10.000 dặm bôn ba chi tình, Long Trần vẫn là ghi ở trong lòng. Tốt, nếu có một ngày ta không sống được nữa, liền đi tìm ngươi, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ta muốn là đi qua, khẳng định sẽ mang nhà mang người, Long Trần ha ha cười nói. Đương nhiên không có vấn đề, Mặc Niệm không khỏi mừng lớn nói, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ gây tai họa, cũng tốt có cái bạn các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 410, lễ vật. Long Trần không khỏi sững sờ, cái gì gọi là gây tai họa, cũng có người bạn. Hắc hắc ngươi không biết, gia gia của ta, ân, cũng làm như thay môn chủ, hắn thì luôn mắng ta không có tiền đồ, nói liên tục điểm gây tai họa bản sự đều không có, Mặc Niệm có chút tức giận mắng nói, còn có tốt như vậy gia trưởng. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi không khỏi ngẩn ngơ, vậy mà cổ vũ hài tử gây tai họa. Nhắc lên việc này, ta thì một bụng lửa, Mặc Niệm lại uống một chén rượu lớn, liền bắt đầu ngược lại hắn nước đắng, Mặc Môn cùng tông môn khác không giống nhau, nó là một cái gia tộc tông môn. Toàn bộ Mặc Môn, đều là gia tộc đệ tử, toàn bộ đều là Mặc gia hậu nhân, bất quá Mặc Môn lớn vô cùng, quan đệ tử thì có đến bách vạn chi chúng. Luận thực lực, không so Huyền Thiên Phân Viện kém, gia tộc chi chúng, cường giả vô số, là toàn bộ Thanh Châu bá chủ, không có bất kỳ cái gì thế lực dám cùng chi đối kháng. Mặc Môn môn chủ, Mặc lão gia tử là một cái cực kỳ cường thế nhân vật, hành sự nhanh chóng quyết đoán, sát phạt quyết đoán. Đối tại môn hạ đệ tử, cũng cực kỳ khắc nghiệt, nhất là đối với Mặc Niệm, động một tí đánh chửi, mảy may không lưu bất luận cái gì thể diện. Mặc Niệm thân là Mặc cửa đệ nhất thiên tài, không ít bị cái này lão gia tử bồi dưỡng, tại Mặc Niệm lúc 3 tuổi, liền bị gia gia hắn cho ném vào hang sói bên trong. Chỉ cấp một cây dao găm. Một cái 3 tuổi hài tử, quả thực là theo hang sói bên trong giết đi ra, sau cùng máu me khắp người, kém chút thì chết ở bên trong. Nhắc lên việc này, Mặc Niệm thì chửi ầm lên, nghe được Long Trần cùng Đường Uyển Nhi không khỏi hai mặt nhìn nhau, dạng này bồi dưỡng phương thức, xác thực đầy đủ tàn khốc. Mặc Niệm thế nhưng là lão môn chủ con trai trưởng trưởng tôn, dòng chính bên trong dòng chính a, cần phải cưng chiều đến không được mới đúng. Làm sao tàn nhẫn như vậy? Mã Đức, nếu như không phải mẫu thân của ta chứng minh, ta thật cho là ta là hắn ven đường nhặt được, cả ngày nói cho ta biết, không thể gây tai họa hài tử, đều không có gì tiền đồ, sau đó ta từ nhỏ đã ra ngoài gây tai họa, hài tử cùng lứa, gặp người nào đánh người nào, đám người kia đều bị ta cho đánh sợ, Mặc Niệm nói, sau đó thì sao, Long Trần không khỏi sắc mặt cổ quái nói, sau đó. Sau đó về nhà liền bị đánh một trận, mắng ta không có tiền đồ, chỉ biết khi dễ nhỏ yếu, đây là kẻ hèn nhát biểu hiện. Nói cái gì nam tử hán đại trượng phu, muốn khi dễ thì khi dễ cường giả. Dạng này mới có cảm giác thành công, như thế mới là cường giả gây nên. Các ngươi nói, ta khi đó thế nhưng là một đứa bé, ta biết cái gì à, ta chỗ nào có thể phân chia cái gì người mạnh kẻ yếu. Lại nói, ta là Mặc Môn con trai trưởng trưởng tôn, cái nào người ngu ngốc không có mắt, dám động thủ với ta, để cho ta đi chỗ nào tìm cường giả đi khi dễ. Mặc Niệm tức giận bất bình nói. Cái kia sau đó thì sao, ngươi khi dễ đến cường giả sao? Đường Uyển Nhi lại giật mình vừa buồn cười, không khỏi hỏi. Khi dễ, lần kia ta khi dễ một cái tuyệt thế cường giả, Mặc Niệm trên mặt rốt cục hiện lên một vệt kiêu ngạo. Cấp bậc gì? Long Trần không khỏi hỏi. Hắc hắc, cường đại đến ngươi vô pháp tưởng tượng, à, cho các ngươi điểm nhắc nhở, người kia sừng sững tại chúng ta Thanh Châu võ đạo đỉnh phong. Là Thanh Châu cường đại nhất nam nhân, Mặc Niệm ngạo nghễ nói. Ngươi nói không phải là gia gia ngươi đi, Long Trần không khỏi hỏi. Ha ha, đoán đúng, cũng là hắn, Mặc Niệm cười nói. Thành công không có, thành công, kết quả cuối cùng như thế nào? Long Trần không khỏi giật mình. Nói đến kết quả, Mặc Niệm một chút như là sương đánh cà tím đồng dạng yếu xìu, kết quả nha, chính là ta bị ta phụ mẫu, đến một trận nam nữ hỗn hợp đánh kết. Sau đó lại bị ta thúc thúc bá bá nhóm cho đến một trận quyền chân xoa bóp, ngoạ tào, ngươi đều đã làm gì? Long Trần không hiểu nói, ta có thể làm gì? Hắn đường đường một đại trưởng môn, ta có thể đánh được hắn sao? Ta chỉ là hướng rượu của hắn trong ấm đi tiểu phao tiểu mà thôi, Mặc Niệm cả giận nói. Phốc phốc, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi lại cũng nhịn không được cười lên, Đường Uyển Nhi dù sao mang theo thiếu nữ rụt rè, vừa mới bật cười liền vội vàng nhìn xuống. Thế nhưng là Long Trần mặc kệ những cái kia, tận tình cười to, cười đều gặp cả người đến, liền nước mắt đều bật cười. Mặc Niệm. Ngươi thật là một cái kỳ hoa, Long Trần cười đến thở không ra hơi nói, kỳ hoa cái rắm, ngươi muốn là bày ra dạng này một đám lão gia hỏa, ngươi đều đến điên, mỗi ngày buộc ngươi tu hành, càng không ngừng đã kích ta, không phải vậy ta có thể thường xuyên rời nhà trốn đi à. Bất quá lần này ngược lại là tốt đi một chút, hắc hắc. Long Trần ngươi thật là anh em ý tứ, đến, hai anh em ta lại uống một cái, nói đến đây, Mặc Niệm bưng lên một chén rượu, cùng Long Trần đối kiện một chén, trên mặt tất cả đều là đắc ý, là cái kia cái bắp đùi đi, Long Trần nói, hắc hắc không sai. Về nhà lần này về sau, bọn này lão gia hỏa còn chuẩn bị trừng trị ta, hừ hừ, lúc ấy ta liền đem Doãn La cái kia cái bắp đùi, hướng trước mặt bọn hắn quăng ra. Ha ha ha ha, Long Trần ngươi không biết. Nét mặt của bọn hắn, cái kia đặc sắc, suy nghĩ một chút cũng làm người ta một trận hưng phấn, không được, lại đến uống một chén, làm. Mặc Niệm nói đến đây sự tình thật hưng phấn không được. Lại cùng Long Trần liên tục làm ba chén lớn, Mặc Niệm tiếp tục nói, trong nhà bị khuất nhiều năm như vậy, ta Mặc Niệm rốt cục dương mi thổ khí một lần, Long Trần, thật cảm ơn ngươi. Làm kêu không phải. Ta theo ngươi cảm ơn một tiếng không? Long Trần có chút tức giận. Đúng đúng đúng, là ta làm kiêu, chúng ta anh em ở giữa nói những thứ này, liền khách khí, đến uống rượu, một cái bình lớn tửu, rất nhanh liền bị hai người uống sạch, Mặc Niệm lại lấy ra ba cái bình lớn, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Long Trần cũng để cho Đường Uyển Nhi ngồi ở bên cạnh, tuy nhiên Đường Uyển Nhi không uống rượu, bất quá để cho nàng đứng ở phía sau, Long Trần luôn cảm thấy có chút ủy khuất nàng, hắn không thích loại này lễ nghi phức tạp. Long Trần, tiểu tử ngươi thật là một cái quái vật, tuy nhiên tấn thăng đến đoán cốt cảnh. Thế nhưng là ở trên thân thể ngươi, vậy mà để cho ta cảm nhận được rất lớn áp lực, theo hai vò tửu vào trong bụng, Mặc Niệm cũng quên đi một bụng không vui, nhìn lấy Long Trần nói, khiêm tốn, tấn thăng đoán cốt cảnh ngươi, vậy mà toàn thân không có nửa điểm khí tức tiết lộ, đã nói lên tu vi của ngươi ngưng thực đến một cái có thể xưng biến thái trình độ, chỉ chỉ sợ ngươi bây giờ là chuẩn bị đi tìm Hàng Thiên Vũ phiền toái đi, Long Trần cười nói. Ta mới không rảnh phản ứng đến hắn, ta vừa mới bế quan đi ra, chuẩn bị hướng bí cảnh chỗ sâu đi xem một chút, thế nhưng là lại có chút hải hoảng. Ngươi cũng biết, bây giờ khoảng cách bí cảnh lần nữa mở ra, cũng không có bao nhiêu thời gian, không đuổi kịp thời gian, có thể muốn ở chỗ này ngốc trên trăm năm. Không nói trước có thế không có thể sống sót, liền xem như may mắn còn sống, lấy tính tình của ta, bị cầm tù trăm năm, tuyệt đối sẽ biến thành một người điên. Mặc Niệm nói, Cửu Lê bí cảnh rất lớn, còn có rất nhiều nơi không có bị phát giác, thế nhưng là những địa phương kia hung hiểm vô cùng, lại không có địa đồ tọa độ, cực dễ dàng lạc đường, dù cho cường đại như Mặc Niệm, cũng còn đang do dự bên trong. Thế nào, có hứng thú hay không? Cùng ta đồng hành, cùng đi chỗ sâu nhìn xem. Mặc Niệm nhìn lấy Long Trần, mười phần thành khẩn nói, Long Trần lắc lắc đầu nói, quên đi thôi, ta lười nhác động, để cho ta nhàn hạ một hồi đi, không thể nào, ngươi không muốn đi tìm kiếm cơ duyên. Mặc Niệm hơi kinh ngạc nói. Long Trần gật đầu nói, ta chém giết Hàng Thiên Phong tin tức, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ bí cảnh, ta còn có một số đồng bọn, nếu như bọn hắn nghe được tin tức này, nhất định sẽ trước tiên đến cùng ta tụ hợp. Thế nhưng là khoảng cách bí cảnh lần nữa mở ra, còn có tốt thời gian mấy tháng, ngươi cứ như vậy lãng phí. Mặc Niệm cau mày nói. Không quan trọng lãng phí không lãng phí, cơ duyên loại vật này, nói đến vô cùng kỳ dị, nên ngươi tránh cũng tránh không rơi, không phải ngươi tìm cũng tìm không thấy. Bây giờ tiến vào bí cảnh thời gian dài như vậy, cũng không biết bọn họ thế nào, đệ nhất biệt viện tên khốn kiếp, vì đối phó ta, vậy mà giận lây sang bọn họ, ta không thể nhìn đồng môn bị ta làm liên lụy. Long Trần thở dài nói. Kỳ thật Long Trần rất muốn lại bốn phía đi loanh quanh, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được cái kia cổ triệu hoán, thế nhưng là bây giờ cùng đệ nhất biệt viện tính là không chết không nghỉ, hắn vô cùng lo lắng mọi người an nguy. Vẫn là tạm thời từ bỏ tìm kiếm. Cũng thế, đệ nhất biệt viện những cái kia ngu ngốc quá hèn hạ, cái kia Hàng Thiên Phong giết đến tốt. Ta không nhìn lầm ngươi, thật trượng nghĩa, đến lại uống một cái. Mặc Niệm hừ một tiếng nói, hiển nhiên đối đệ nhất biệt viện hành động, vô cùng chán ghét. Long Trần lại cùng Mặc Niệm làm một chén, Long Trần hỏi, tại bí cảnh bên trong, thu hoạch như thế nào? Đừng nói nữa, một bụng lửa, Long đều không đụng phải. Mặc Niệm sắc mặt khó coi nói. Không thể nào, là ngươi ánh mắt quá cao đi, Long Trần không tin, đều thời gian dài như vậy, lấy Mặc Niệm thực lực. Vậy mà không có đụng phải đồ tốt, điểm ấy cũng quá củ chuối đi đi. Vận khí không tốt, không có đụng phải món đồ gì ra hồn, có chút không tệ, bị người trước một bước đạt được, đều là chính đạo người, ta lại mất hết mặt mũi đoạt. Mà những cái kia tà đạo ngu ngốc, vận khí so ta còn lưng, không gian giới chỉ so mặt đều sạch sẽ, tức giận đến ta muốn mắng người, Mặc Niệm bất đắc dĩ nói. Xem ra, ngươi cần góp nhặt nhân phẩm, Long Trần thở dài, ý vị thâm trường nói, thiếu kéo, ngươi đây là biến tướng mắng ta không có phẩm A, Mặc Niệm tức giận. Đường Uyển Nhi ở một bên cười trộm. Ta không nói ngươi không có phẩm, ta chỉ nói là nhân phẩm ngươi không tốt lắm, đến, ca đưa ngươi một kiện lễ vật. Long Trần mò hướng không gian giới chỉ của mình. Uy uy. Long Trần, ngươi muốn là như vậy, ta nhưng muốn trở mặt với ngươi. Mặc Niệm sầm mặt lại, có chút không vui nói. Thân là tuyệt thế cường giả, đều có chính mình cao ngạo, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác biếu tặng. Nhất là đối với cơ duyên loại vật này, trên cơ bản không có người sẽ đem bằng vào cơ duyên có được đồ vật, phân cho người khác, bởi vì người xưa kể lại, cơ duyên cũng là khí vận. Nếu như đem đồ vật của mình phân cho người khác, vậy thì đồng nghĩa với đem chính mình khí vận phân cho người khác. Đồng dạng, những cái kia ưa thích cướp đoạt người khác bảo vật, rõ ràng cũng không phải là nhất định được chi vật, vẫn như cũng muốn bằng mượn vũ lực cướp đến tay, chính là vì cướp đoạt người khác cái kia một phần khí vận. Tuy nhiên khí vận thuyết pháp, có chút hư vô mờ mịt, cũng không có chứng cứ rõ ràng chứng minh nó tồn tại, thế nhưng là đại đa số người tu hành, đối với khí vận rất là hết lòng tin theo. Bây giờ Long Trần nói muốn tặng cho Mặc Niệm lễ vật, nhất là Mặc Niệm phàn nàn chính mình vận khí không tốt. Như vậy lúc này Long Trần hành động, không khác là một loại bố thí, đây đối với Mặc Niệm tới nói, đó là một loại làm nhục, cho nên Mặc Niệm sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta được đến bảo vật, chính ta đều không đủ sử dụng đây, cái nào có dư thừa phân cho ngươi. Long Trần nhìn Mặc Niệm mặt đen lên, không khỏi đế cười đều là không phải nói. Ồ, đó là cái gì? Mặc Niệm không khỏi sững sờ. Hắc hắc, tuyệt đối để ngươi ánh mắt sáng lên đồ vật, nhìn. Nói chuyện, Long Trần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một vật, đưa cho Mặc Niệm. Ngoạ tào, không thể nào. Mặc Niệm gương mặt ngốc trệ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,